Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 381. Tính toán tiêu phàm. Hồn điêu sư là một cổ lão nghề nghiệp. Bây giờ truyền thừa sớm đã biến mất. Dù là tu la truyền thừa bên trong cũng chỉ ghi lại đôi câu vài lời. Nghe đồn, bây giờ chú tạo sư, thậm chí tu giả chính là từ hồn điêu sư chuyển hóa mà đến. Dù là bây giờ, cũng có rất nhiều hồn binh bên trên che kín đường vân. Những đường vân này hẳn là hồn văn. Lấy ra tu la kiếm cùng đổ lục đao, quả nhiên như hắn sở liệu, hai kiện hồn binh bên trên cũng hiện đầy thần bí hồn văn. Khó trách hắn trước đó cảm giác ở đâu gặp qua dạng này đường vân. Hồn văn có thể gia tăng hồn binh phẩm giai, tại trong chiến đấu có thể giảm bớt tu sĩ đối hồn lực tiêu hao. Đã từng hồn điêu sư, thế nhưng là chiến hồn đại lục đứng đầu nhất nghề nghiệp, chỉ là cuối cùng chẳng biết tại sao biến mất ở đã lâu dòng sông lịch sử bên trong. Tất cả những thứ này tiêu phàm không thể nào đi khảo chứng. Hắn chỉ biết rõ hồn điêu sư cực kỳ bất phàm. Nếu như có thể học được một chút hồn văn, cho dù đối với chiến vương cảnh, thậm chí chiến hoàng cảnh cường giả cũng có ích lợi rất lớn. Bởi vì hồn điêu quá trình bên trong đối tu sĩ hồn lực tiêu hao cực lớn. Nếu như hồn lực bất quá tinh thuần, căn bản không thể nào làm được nước chảy mây trôi. Điêu ra vật cũng không khả năng đưa đến tương ứng hiệu quả. Thậm chí lợi hại nhất hồn điêu sư điêu khắc đi ra điêu khắc có thể biến thành vật sống chiến đấu. Đây mới là hồn điêu sư đáng sợ nhất địa phương. Đáng tiếc tu la truyền thừa bên trong ghi chép hồn văn cũng quá ít. Bằng không, cái này cũng có thể nói là một loại khác truyền thừa. Tiêu phàm thở dài nói. Trầm ngâm lúc này, tiêu phàm lại lẩm bẩm. Bất quá cũng có thể thử một lần. Nhìn lính ngộ hồn văn có thể hay không lại tăng lên một ta hồn lực độ tinh thuần. Vì phần thạch đầu, đến thời điểm có thể tìm văn phường chủ muốn một chút. Nghĩ vậy, tiêu phàm trong lòng đã đại khái có quyết định. Tiếp đến mấy ngày, tiêu phàm tâm thần lần nữa đắm chìm trong thanh sắc thạch sư phía trên hồn văn bên trong. Hắn đầu tiên muốn làm chính là khắc cái này một chương hồn văn cầu. Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Mặc cùng Tần Mộng Điệp một mực tại vội vàng dược tài mua sắm cùng thuật châm cứu nghiên cứu. Phong Lang cùng Thiên Tàn hai người cũng ở đây biệt viện bên trong tính tu lính ngộ. Về phần Quan Tiểu Thất, lại là mỗi ngày đang bận bịu nịnh nọt y thiên linh. Hỏa Hoàng mấy ngày qua rất chịu khó. Lần trước tiêu phàm mất tích nửa tháng, kém chút nhường hắn thể nội hai loại độc tái phát. Mấy ngày nay mỗi ngày đều tìm đến tiêu phàm. Mà tại cái này thời điểm, nội thành bên trong một tòa tinh xảo biệt viện bên trong truyền đến một tiếng gầm này. Ngươi nói cái gì? An Hải mất tích. Đó là An Dược Hoàng An Tầm thanh âm. Hắn một bàn tay chấn vỡ bên cạnh chiếc ghế, hóa thành một mảnh mảnh gỗ vụn tán loạn trên mặt đất. An Lan phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy không thôi, run giọng nói. Sư tôn, đều tại ta, là sư đệ nghĩ thay ta báo thù, đi tìm huyết lâu sát thủ. Nếu như không phải như vậy, sư đệ cũng sẽ không mất tích. An Tầm trong mắt hiện ra lãnh quang, lạnh giọng nói. Nếu như không đụng đến ta Đổ Nhi còn tốt, nếu như ta Đổ Nhi chết ở trong tay các ngươi, ta muốn nhường các ngươi hối hận cả đời. Sư tôn, sư đệ đi tìm huyết lâu sát thủ, vì sao huyết lâu sẽ châm đối sư đệ? Chẳng lẽ tiêu phàm là huyết lâu người? An Lan nói ra. Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, lúc này mới dám can đảm đem việc này nói ra. Bằng không An Tầm còn bị mơ mơ màng màng đâu. Nghe nói như thế, An Tầm cũng cảm giác sự tình có chút không thích hợp. nếu như Tiêu Phàm thực sự là huyết lâu người, há không phải muốn cùng toàn bộ huyết lâu là địch? Vẹn vẹn chỉ là Ly Hỏa Đế Đô huyết lâu phân bộ, hắn an tâm chưa hẳn sợ hãi. Nhưng là chân chính huyết lâu thế nhưng là chiến hồn đại lục tam đại sát thủ tổ chức A. Hắn một thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư thật đúng là không thả ở trong mắt huyết lâu. Cái kia Tiêu Phàm đâu? An Tầm ngưng tiếng nói. Hắn trở về tại Hỏa Hoàng cho hắn mua sắm trong phủ đệ. An Lan không chút do dự nói. Sư tôn, mấy ngày nay ta tra Tiêu Phàm tất cả tin tức. Hiện tại Hỏa Hoàng bệnh không chữa khỏi. Chúng ta tạm thời không thể chính diện động đến hắn. Nhưng là, chúng ta có thể khía cạnh từ bên cạnh hắn người ra tay a. An Tầm tinh quang lóe lên, hiển nhiên hắn cũng lại đánh Tiêu Phàm bên người nhân chủ ý. Tiêu Phàm quan tâm người. Toàn bộ Ly Hỏa Đế Đô cũng chỉ có mấy người. Cái thứ nhất là Cửu Đế Tử. Hắn là Tiêu Phàm kết bái huynh đệ. Chúng ta có thể từ đại đế tử phương diện kia ra tay. An Lan âm hiểm cười nói. Cái thứ hai hẳn là Tiêu Phàm bên người đầu kia sủng vật sư tử, ứng phó một đầu xúc sinh còn không dễ dàng sao. Chúng ta trực tiếp giết chính là hạ độc chết cũng được. Cái thứ ba gọi là Tiểu Lang cùng Quan Tiểu Thất hai cái người trẻ tuổi. Bọn hắn có vẻ như cũng là Tiêu Phàm huynh đệ. Còn có Tần Mặc Tần Mộng Điệp ông cháu hai người. Cũng là dễ dàng nhất ứng phó. An Lan càng nói càng hưng phấn, tựa như muốn đem Tiêu Phàm bên người tất cả mọi người chơi chết. Tần Mặc ông cháu hai tạm thời không nên động. Tần Mặc thân làm thất phẩm luyện dược sư. Đã tại Hề Lão nơi đó đăng ký. Tốt nhất đừng kinh động Hề Lão. An Tầm lắc đầu, nói. Tiêu Phàm đầu kia sủng vật. Cơ hồ một tấc cũng không rời Tiêu Phàm. Cũng không tốt ra tay. Về phần Cửu Đế Tử. Liền đại đế tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế tộc sự tình. Chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn tham dự tốt. Vậy cũng chỉ có Tiểu Lang cùng Quan Tiểu Thất. An Lan trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nói. Mấy ngày nay, Quan Tiểu Thất thường xuyên rời đi. Lấy sư tôn năng lực, bắt hắn là rất dễ dàng. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đem Tiêu Phàm dẫn tới. Ai lại biết rõ Tiêu Phàm là chết ở trong tay chúng ta. Coi như biết rõ, chúng ta cũng có thể thề thốt phủ nhận. An Tầm cầm một chén trà đưa đến bên miệng, khẽ nhấp một nói. Còn có 3 ngày chính là chiến hồn học viện khảo hạch, vậy thì chờ 2 ngày sau đó a. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đã có người lại đánh bọn hắn chủ ý. Hắn mấy ngày nay, một mực đắm chìm trong hồn văn lính ngộ bên trong. Đột nhiên, một trận tiếng vang cực lớn từ khác một tòa biệt viện bên trong truyền đến, cuồn cuộn hồn lực khuấy động tứ phương. Tiêu Phàm bỗng nhiên bừng tỉnh, lập tức nhanh chóng hướng về Tiểu Kim biệt viện tiến đến. Đáng tiếc, hắn chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang bắn thẳng đến chân trời đi, chớp mắt liền không có bóng dáng. Tiểu Kim tiến giai. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại, vội vàng đạp không mà lên. Tam ca, chuyện gì xảy ra? Quan Tiểu Thất vội vàng kêu lên. Cái này ra hỏa sắc mặt hồng nhuận phơn phức vô cùng. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này đuổi đánh tới cùng có hiệu quả. Các ngươi ngốc ở chỗ này, ta đi một chút sẽ trở lại. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, lập tức hóa thành một vệt sáng đuổi theo Tiểu Kim đi. Đại ca, chúng ta cũng đi nhìn xem. Khác một tòa biệt viện bên trong, Phong Lang nhìn xem Tiêu Phàm vội vàng như vậy, trong lòng có chút lo lắng. Thiên Tàn gật gật đầu. Hai người thoáng cái biến mất tại bóng đêm bên trong. A, các ngươi có hay không nhìn thấy Tiểu Lang bên người vừa mới có một người? Tần Mộng Điệp đột nhiên kêu lên. Vừa mới hắn còn tưởng rằng hoa mắt, thế nhưng là xác định rõ mấy lần, vẫn như cũ phát hiện nơi đó có 2 người. Ngươi chưa tỉnh ngủ a? Quan Tiểu Thất bĩu môi, sau đó trực tiếp hướng trong phòng đi đến. Ra ra, ngươi không thấy được sao? Tần Mộng Điệp lại quay người nhìn về phía Tần Mặc. Khả năng hoa mắt a. Tần Mặc lắc đầu, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì khẳng định vô cùng. Cái kia tay cột người, làm sao bên cạnh hai ngày nhìn thấy thiên tàn bóng lưng như thế tương tự đâu? Tần Mặc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Tiêu Phàm chưa từng nói ra, hắn tự nhiên cũng đành phải chôn ở trong lòng. Tiêu Phàm ba người một trước một sau, đuổi sát tiểu kim thân ảnh, không bao lâu liền biến mất ở cuối chân trời, rời đi Ly Hỏa Đế Đô. Rất nhiều người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn xem không trung kim sắc lưu quang xẹt qua, còn không thấy rõ ràng là cái gì. Lưu quang liền không thấy tăm hơi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit Phong chương 382. Thất giai tiểu kim. Một đầu hồn thú mà thôi, Tiêu Phàm tất yếu như thế quan tâm sao? Cùng sau lưng Tiêu Phàm thiên tàn hơi nghi hoặc một chút nói. Đại ca, ngươi cũng đừng xem thường hồn thú, cho dù là ta cũng chưa hẳn là nó đối thủ. Phong Lang cười khổ nói. Trước đó thời gian, hắn cùng với Tiêu Phàm luận bàn thời điểm, tiểu kim cũng không nhịn được cùng hắn giao qua hai lần tay. Cùng Tiêu Phàm bất phân thắng bại là hắn cố ý nhường cho Tiêu Phàm, không muốn đả kích Tiêu Phàm mà thôi. Nhưng là hắn cùng với tiểu kim luận bàn, hai lần đều không chiếm được chỗ tốt. Cuối cùng mặc dù xem như ngang tay, nhưng Phong Lang luôn cảm giác là tiểu kim đang để cho lấy hắn. Đó là cái gì hồn thú? Thiên Tàn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Liền Phong Lang đều không phải là đối thủ, vậy ít nhất cũng là tuyệt thế chiến vương cấp bậc a. Ta cũng không biết. Bất quá ta cảm giác sư tử này rất nguy hiểm. Hơn nữa, công tử coi nó là trở thành huyên đệ, bằng không cũng không khả năng như thế khẩn trương. Phong Lang hết sức trịnh trọng nói. Hai người theo sát lấy Tiêu Phàm bước chân. Sau nửa ngày, ở một tòa u sâm sơn cốc dừng lại. Tiêu Phàm cũng không quay đầu, tựa như đã sớm biết rõ Phong Lang cùng Thiên Tàn đến, cũng không sợ tiểu kim chân chính thân phận bại lộ. Đối đãi chính mình người, Tiêu Phàm luôn luôn thành tâm mà đối đãi. Chẳng qua là khi Phong Lang cùng Thiên Tàn nhìn thấy trong sơn cốc cao 20 mét tiểu kim lúc, hai người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ tiểu kim rất mạnh, nhưng là cũng chưa từng nghĩ tới tiểu kim vậy mà có thể biến thân. Đây chính là bát giai trở lên huyết mạch hồn thú mới có thể nắm giữ năng lực a. Tiểu kim là bát giai huyết mạch hồn thú. Hai người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn hắn vốn cho là Tiêu Phàm đã đầy đủ yêu nghiệt, chỗ nào biết rõ hắn sủng vật cũng biến thái như vậy. Cũng đúng lúc này, tiểu kim toàn thân tản mát ra hừng hực kim sắc hỏa diễm, đem chân trời chiếu thông minh vô cùng. Một cỗ thú hoàng chi uy hướng về bốn phương tám hướng bốn quyển đi. Cả tòa sơn cốc trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tại tiểu kim hai cánh, càng là sinh ra một đôi cánh chim màu vàng, giống như hai thanh kim sắc thiên đao, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Cửu giai hồn thú, hoàng kim thánh sư. Thiên Tàn con ngươi co rụt lại, trực tiếp kêu sợ hãi đi ra. Nắm giữ cửu giai hồn thú huyết mạch, trưởng thành đến đỉnh phong, thế nhưng là tương đương với nhân loại chiến thánh tồn tại a. Phóng nhãn chiến hồn đại lục, bên ngoài chiến thánh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người trong lòng có phần không bình tĩnh. Nhất là Thiên Tàn, hắn coi là bản thân quy thuận Tiêu Phàm, Tiêu Phàm nhất định sẽ cười ngủ không yên. Nhưng đến hiện tại hắn rốt cuộc biết rõ, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không coi hắn là thành một chuyện. Nghĩ vậy, Thiên Tàn cao ngạo tâm lập tức thật giống như bị một cỗ áp lực thật lớn cho chấn vỡ. thế giới rộng lớn. Là hắn bản thân quá xem thường người trong thiên hạ. Tiểu kim dưới chân. Chân đạp kim sắc hỏa vân. Toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Tưởng dị là. Kim sắc hỏa diễm lại là tản ra một cỗ chí hàn chi khí. Thân làm ngũ giai hồn thú tuyết sư tiểu kim. Vốn là nắm giữ lấy hàn băng chi khí. Chỉ là về sau thuế biến thành hoàng kim thánh sư. Lại thôn phệ cái viên kia thần bí hồn tinh. Lúc này mới lại có hỏa diễm chi lực. Người khác có lẽ cho rằng tiểu kim chỉ là hoàng kim thánh sư. Nhưng là Tiêu Phàm lại biết rõ. Tiểu kim sớm đã không phải hoàng kim thánh sư. Chí ít. Hắn chưa nghe nói qua hoàng kim thánh sư nắm trong tay hàn băng chi lực. Tiểu kim lông tóc chậm rãi chóc ra. Mỗi một lần thuế biến đối với nó tới nói đều là một lần tân sinh. Cái này quá trình thập phần gian nan. Nhưng là một khi thuế biến, thực lực tăng vọt không nói, còn biết được chỗ tốt cực lớn. Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra hơn 100 vạn thượng phẩm hồn thạch ném vào sơn cốc bên trong. Phổ thông trung phẩm hồn thạch đối với chiến hoàng cảnh tới nói nghiễm nhiên không đầy đủ. Chiến hoàng cảnh tu luyện cần càng thêm tinh khiết hồn lực cùng thiên địa linh khí. Tiểu kim cảm kích nhìn Tiêu Phàm liếc mắt. Há miệng một nuốt. Hơn 100 vạn thượng phẩm hồn thạch nhao nhao nổ tung. Trực tiếp chui vào tiểu kim thể nội. Ngay tại lúc đó. Tiểu kim thân hình lần nữa tăng vọt. Đạt tới 30 mét lâu dài. Cao 10 mấy mét. Nghiễm nhiên chính là một tôn quái vật khổng lồ. Đứng ở sơn cốc bên ngoài thiên tàn cùng phong lang đều cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Đột nhiên, tiểu kim toàn thân tách ra hai đạo sắc bén kim sắc quang mang. Giống như hai đạo cực quang xạ tuyến. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành tro bụi. Liền chung quanh tòa kia to lớn ngọn núi đều bị chặn ngang chặt đứt. Cự thạch lăn xuống, vang lên ầm ầm. Đây là hoàng kim thánh sư nhất tộc thiên phú chiến kỹ cực quang chi nhận. Phong lang cả kinh kêu lên, thiên tàn trầm mặt không nói, nhưng là khó nén nội tâm rung động. Hơn 100 vạn hồn thạch bị tiểu kim trong nháy mắt thôn phệ. Cái này vốn là rất khủng bố. Dù sao, cái này có thể không phải trung phẩm hồn thạch. Hối đoái thành trung phẩm hồn thạch. Thế nhưng là dòng giã một ước a. Cũng chỉ có Tiêu Phàm có dạng này cánh tay. Một ước trung phẩm hồn thạch đều hào không quan tâm. Tiêu Phàm lặng lặng nhìn xem. Nhìn thấy tiểu kim thuế biến. Hắn cũng là từ đáy lòng cao hứng. Bản thân lại nhiều một lớn áp chủ bài. Ngay sau đó. Tiểu kim trên người lại tản ra một cỗ hàn băng chi khí cùng hỏa diễm chi lực. Trong sơn cốc tất cả sớm đã hủy diệt hầu như không còn. Một liền băng thiên tuyết địa. Một bên khác liệt hỏa phần thiên. Cực kỳ đáng sợ. Hai cỗ lực lượng đáng sợ tại cải tạo tiểu kim thân thể. Trọn vẹn 3 canh giờ. Tất cả mới chậm rãi ổn định lại. Còn tốt nơi này cách ly hỏa đế đô đầy đủ xa xôi. Hơn nữa cũng rất hoang vu. Bằng không nếu là có cường giả người nhìn thấy một màn này. Khẳng định sẽ ra tay cướp đoạt. Dù sao. Một đầu hoàng kim thánh sư con non. Trưởng thành đến tuyệt đối là đại ly đế triều cự vô phách tồn tại. Tiểu kim ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ cuồng bá khí thế hướng về khắp nơi tràn ngập đi. Xung quanh trên trăm bên trong bên trong. Tất cả hồn thú tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Nơm nớp lo sợ. Hướng về tiểu kim vị trí cách hướng kia quỳ bái. Tiểu kim trên người. Bộc phát ra một cỗ hoàng giả chi uy. Nhưng Tiêu Phàm mấy người đều có chút run rẩy, tựa như tiếp nhận không được. Cũng đúng lúc này, cỗ kia uy áp giống như nước thủy triều thối lui. Làm mấy người lấy lại tinh thần lúc, tiểu kim thân ảnh đã trải qua khôi phục 2 mét lớn nhỏ. Xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. thân mật nhún nhún Tiêu Phàm thân thể. Chúc mừng ngươi, Tiểu Kim. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Tiểu Kim gầm nhẹ, ngẩng cao lên đầu, trong mắt lóe ra nồng đậm ngạo khí. Sau đó lại quét thiên tàn cùng phong lang biến đổi, tựa như căn bản không đem hai người để trong lòng. Ta biết rõ ngươi lợi hại, đi thôi trở về. Tiêu Phàm cưng chiều sờ sờ Tiểu Kim đầu. Tiểu Kim quang mang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Tiêu Phàm dưới chân. Sau đó mang theo Tiêu Phàm biến mất ở chân trời. Phong Lang cười khổ nói. Hồn thú cùng chúng ta nhân tộc khác biệt. Hồn thú huyết mạch chi lực có thể cho bọn hắn trưởng thành đến đỉnh phong. Nhưng là chúng ta chiến hồn cũng không nhất định có thể để cho chúng ta đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Nó thân làm Hoàng Kim Thánh Sư, tự có hắn cao ngạo. Thiên Tàn lắc lắc đầu nói, trong lòng loại kia khó chịu tiêu tán không ít. Liền Hoàng Kim Thánh Sư đều thần phục Tiêu Phàm, hắn một nắm giữ bát phẩm chiến hồn người, lại có gì có thể ngạo khí đâu. Nghĩ vậy Thiên Tàn trong lòng có chút thất lạc. Đại ca, chúng ta cũng đi thôi. Phong Lang tự nhiên biết rõ Thiên Tàn ý nghĩ, hắn bản thân lại làm sao không phải thì sao. Làm bọn hắn rời đi nửa chén trà nhỏ thời gian về sau. Sơn cốc vị trí. Đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Đó là một áo bào trắng thanh niên. Tóc dài phiêu đãng. Một cỗ siêu phàm tuyệt trần khí chất từ hắn trên người tản ra. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, khẳng định sẽ nhận ra được trừ Nam Cung Thiên Giật còn có thể là ai. Hàn băng cùng hỏa diễm khí tức. Nhìn tới là có một đầu cường đại hồn thú thuế biến. Nam Cung Thiên Giật híp hai mắt. Sau một lát, cũng biến mất ở hư không. Sơn cốc khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 383. Tiêu Phàm phẫn nộ. Thoáng cái qua ba ngày. Chiến hồn học viện khảo hạch thời gian rốt cuộc tới gần. Lầu các bên trong, Tiêu Phàm đám người chờ đợi hồi lâu, nhưng mà cũng không nhìn thấy Quan Tiểu Thất thân ảnh. Quan Tiểu Ngũ sao còn chưa quay về? Tiểu tử này sẽ không theo Thiên Linh bỏ trốn a? Tiêu Phàm uống một ngụm trà trêu ghẹo nói. Đây là Phong Lang từ nội viện đi tới, nhíu mày nói. Công tử, Quan Tiểu Thất không trong phòng, ta chỉ nhìn thấy cái này. Dứt lời, Phong Lang lấy ra một chi mũi tên, còn có một chương viết ngoái trang giấy. Ta sẽ không nói đúng đi, thật đúng là bỏ trốn. Tiêu Phàm cổ quái nói. Không phải, hắn bị người bắt cóc. Phong Lang vẻ mặt nghiêm túc cầm trong tay giấy viết thư đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung cứng đờ, tiếp nhận tin kia giấy, mở ra xem, bên trong chỉ viết một câu. Muốn cứu Quan Tiểu Thất cửa nam ngoài trăm dặm Trường Lĩnh cốc. Nhìn xem chương này giấy viết thư. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua cho nên nồng đậm sát ý. Trong đầu lóe qua một đạo đạo thân ảnh. Hắn trong khoảng thời gian này đắc tội người cũng không ít. Trong lúc nhất thời không biết là ai ra tay với Quan Tiểu Thất. Trường Lĩnh cốc sao? Tiểu Kim, ngươi theo ta đi. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí kêu một ngủ gật Tiểu Kim, liền hướng lầu cắt đi ra ngoài. Công tử, chúng ta theo ngươi đi. Phong Lang vội vàng nói. Ngẫm lại Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu. Các ngươi cùng sau lưng chúng ta để tránh phát sinh ngoài ý muốn. Tần Mộng Điệp cũng mở miệng nói. Tần lão, ngươi mang theo nàng đi tham gia khảo hạch. Tiêu Phàm lắc đầu, ngữ khí thập phần kiên quyết, lách mình ngồi ở Tiểu Kim trên lưng, liền hướng lấy chân trời bay đi. Đối diện, Y Vân mới vừa đi ra đến. Vừa mới bắt gặp Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim hướng ngoài cửa thành bay đi. Vội vàng đi qua đến hỏi. Tần lão, hôm nay là khảo hạch thời gian, Tiêu lão để đây là đi đâu a? Quan Tiểu Thất bị bắt cóc. Tần lão sắc mặt khó coi nói, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Y Vân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ai mẹ hắn tự tìm cái chết, không biết Quan Tiểu Thất là Hỏa Hoàng tiền bối đồ để sao? Không được, ta phải đi Chiến Hồn Học Viện, nhìn có thể hay không tìm tới Hỏa Hoàng tiền bối. Đúng, nếu như tìm tới Hỏa Hoàng, lập tức chạy tới cửa nam ngoài trăm dặm Trường Lĩnh Cốc. Tần lão vội vàng nhắc nhở. Coi như Y Vân biến mất thời khắc, Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người cũng lặng yên biến mất. Lại nói Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim rời đi Ly Hỏa Đế Đô. Lấy Tiểu Kim tốc độ, trăm dặm khoảng cách cũng không tính là gì. Vẹn vẹn không đến thời gian một nén nhang liền chạy tới. Một tòa cổ lâm rậm rạp sơn cốc hiện lên hiện tại Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim trước mắt. Trong sơn cốc mê vụ bốc hơi, che khuất người ánh mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh sương mù, căn bản thấy không rõ cái gì. Tiêu Phàm ở đây. Tiêu Phàm mặc dù không nghĩ bại lộ bản thân, nhưng là vì là Quan Tiểu Thất an nguy, hắn không được không bốc lên hiểm tới đây. Hơn nữa còn là không có chút gì do dự. Hắn trong lòng có chồng nồng đậm bất an. Càng đến gần sơn cốc, loại kia bất an càng ngày càng mãnh liệt. Một cỗ tử vong khí tức quanh quẩn trong lòng. Nếu đến, vậy liền vào đi. Đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến một đạo phiêu miêu thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, lại là không phát hiện bất luận cái gì thanh âm. Cái này thanh âm cũng thập phần lạ lắm, nghĩ đến không phải người nào đó chân thực thanh âm. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, vỗ vỗ Tiểu Kim đầu, nói: Tiểu Kim, ta đi vào trước, ngươi lưu ở chỗ này. Trong sơn cốc này, khẳng định rất nguy hiểm. Hắn không nghĩ Tiểu Kim mạo hiểm. Dù là Tiểu Kim đã trải qua đột phá thất giai, Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, không chút do dự đi theo Tiêu Phàm bên người. Đã như vậy, vậy liền đồng sinh cộng tử a. Tiêu Phàm cảm kích nhìn Tiểu Kim liếc mắt, thả ra hồn lực, chậm rãi hướng về mà trong sơn cốc rơi đi. Trong sơn cốc thập phần ẩm ướt, hơi nước lượn lờ, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội u linh chiến hồn rung động nhẹ nhẹ một. Từng đạo sương mù màu đen bao phủ toàn thân. Tiêu Phàm biến sắc. Không tốt, có độc. Ha ha, còn thực sự là khinh thường ngươi, Tiêu Phàm. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên xuất hiện ở Tiêu Phàm cách đó không xa. Cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. An Lan, là ngươi. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Hắn nghĩ qua rất nhiều người, nhưng là lại không nghĩ rằng làm ra bậc này âm hiểm sự tình lại là An Lan. Làm sao, không thể là ta sao? An Lan tà tà cười một tiếng, cười thập phần âm trầm, tiếu dung chậm rãi biến mất, thần sắc biến dữ tợn. Hoàng Mao tiểu nhi, dám để cho ta An Lan mất hết mặt mũi, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Quan Tiểu Thất đâu? Tiêu Phàm lạnh lùng liếc nhìn lấy tứ phương, lại là không thấy được Quan Tiểu Thất thân ảnh. Sắp chết đến nơi còn quan tâm người khác sao? An Lan cười lạnh, lấy tay vung lên. Nơi xa lại có hai cái hắc y nhân mang theo một đạo máu me đầm đìa thân ảnh xuất hiện. Trừ Quan Tiểu Thất còn có thể là ai? Bất quá giờ phút này Quan Tiểu Thất lại là mặt không có chút máu, ánh mắt vô thần tựa như một xác chết di động. Các ngươi đem hắn làm sao? Tiêu Phàm cảm giác được Quan Tiểu Thất có chút không thích hợp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An Lan nói. Cũng không làm sao. Chỉ là ngay trước hắn mặt, nhường mấy cách đại hán đem hắn nữ nhân yêu mến mà thôi. Ai? Người trẻ tuổi chính là trải qua không chịu được đả kích. An Lan ra vẻ thâm trầm nói, lập tức càn rỡ cười ha hà, cười thập phần dữ tợn. Ngươi cái đồ khốn kiếp, cầm thú không bằng đồ vật. Tiêu Phàm nghe vậy, phẫn nộ tới cực điểm. Quan Tiểu Thất nữ nhân yêu mến, không phải liền lại thiên linh sao? Đám này cầm thú, cũng dám ra như thế bẩn thỉu sự tình, đơn giản thẹn là nhân loại. Nhưng mà hắn vừa mới điều động hồn lực, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng. Thân thể càng là có chút như nhũn ra. Có phải hay không phát hiện toàn thân bất lực a? Cái này cả tòa sơn cốc, thế nhưng là che kín hủ cốt phệ hồn tán. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. An Lan cười thập phần càn rỡ, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi tới. Hủ cốt phệ hồn tán. Tiêu Phàm biến sắc. Bất quá nhưng trong lòng thì có chút may mắn. Bởi vì hắn biết rõ loại trừ hủ cốt phệ hồn tán phương pháp. Trong bàn tay, ba cây long văn kim châm đâm vào hồn hải vị trí. Thể nội u linh chiến hồn cùng đá màu trắng lập tức tách ra cuồn cuộn hồn lực. Hướng về toàn thân trong kinh mạch dũng mãnh lao tới. Chỉ một thoáng, từng tia hắc khí hướng về u linh chiến hồn cấp tốc hội tụ. Đồng thời, u linh chiến hồn tản ra từng tia hắc khí bao phủ toàn thân, ngăn cản ngoại giới hồn lực ăn mòn. Khi hắn nhìn thấy tiểu kim lúc, lại là phát hiện tiểu kim toàn thân thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm. Những khí độc đó căn bản tới gần không được hắn thân. Kể từ đó, hắn an nguy tạm thời được bảo đảm, chỉ là muốn cứu ra quan tiểu thất, lại không phải đơn giản như vậy. Không sai. Hủ cốt thực hồn tán thế nhưng là thất phẩm độc dược. Ngươi không phải thất phẩm luyện dược sư à? Làm sao? Hiện tại ngươi cũng không có cách nào. An Lan cười lạnh nói. Quan tiểu thất thế nhưng là hỏa hoàng đồ đệ. Hỏa hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có, y thiên linh thế nhưng là y gia người. Ngươi cách này là cùng y gia là địch. Tiêu Phàm cười gằn nói, nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức đem An Lan lột ra chóc thịt. Hỏa hoàng lại như thế nào? Y gia lại như thế nào? Các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, lại có ai sẽ biết rõ đâu? An Lan mặt coi thường, sau đó lấy tay vung lên quát lạnh nói. Vừa dứt lời, An Lan đạp chân xuống, cầm trong tay trường đao hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm chém giết mà tới. Ngay tại lúc đó, nơi xa hai cái hắc y nhân nâng lên bàn tay, hướng về quan tiểu thất đánh tới. Tiểu Kim đồng thủ. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên nồng đậm sát khí, một cỗ khắc nghiệt chi khí hướng về bốn phía tràn ngập đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 384. Theo Tiêu Phàm quát như sấm. Cuồn cuộn sát ý từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra. Giờ phút này, hắn đã trải qua không lo được bại lộ thân phận. An Lan có chết hay không không trọng yếu. Trọng yếu là nhất định phải cứu quan tiểu thất tính mệnh. Tiểu Kim thân hình đột nhiên thu nhỏ, hóa thành một vệt sáng xông ra, đáng sợ tốc độ kinh thế hãi tục. Cái kia hai cái hắc y nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bàn tay càng thêm tấn mãnh, xông thẳng quan tiểu thất thiên linh cách đi. Nhưng mà bọn hắn quá khinh thường tiểu kim thực lực. Hai người trực tiếp bị tiểu kim lợi trảo xé nát. Hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tràn ngập. Sau đó đem quan tiểu thất đặt ở trên lưng. Một màn này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. An Lan nơi nào sẽ nghĩ đến. Liền thất phẩm hủ cốt phệ hồn tán đều không làm gì được tiểu kim. Bất quá khi hắn nhìn thấy Tiêu Phàm lúc, sát khí càng thêm nồng đậm. Chỉ cần Tiêu Phàm vừa chết, tất cả cũng không đáng kể. Đáng tiếc, hắn vẫn như cũ khinh thường Tiêu Phàm thực lực. Vô tình nhất kiếm. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lùng vừa quát. Cả người đột nhiên hóa thành một chuôi trường kiếm xông ra. An Lan cầm trường đao cánh tay đột nhiên bị xé rách mà xuống. Như giết heo kêu thảm vang vọng cả tòa sơn cốc. An Lan nằm mơ cũng không nghĩ đến. Hủ cốt phệ hồn tán đã bị Tiêu Phàm khu trừ bên ngoài cơ thể. Hơn nữa, Tiêu Phàm thực lực cũng vượt xa hắn dự liệu. Tiêu Phàm không nên là chiến vương cảnh hậu kỳ à? Làm sao có thể đáng sợ như vậy? Ta thế nhưng là chiến hoàng sơ kỳ à, vậy mà trong tay hắn liền một chiêu đều đi bất quá. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm một tay bấm An Lan cổ, sắc mặt dữ tợn vô cùng, nghiến răng nghiến lợi quát âm lên: "Ngươi nên muôn lần chết, sư tôn cứu ta." An Lan dường như dùng hết cuối cùng một tia khí lực, ngửa mặt lên trời gào thét. Tiêu Phàm nghe vậy, lấy tay lấy ra một long văn kim châm đánh vào An Lan thể nội, trực tiếp phong ấn hắn tu vi. Sau đó đề phòng nhìn xem tứ phương. Tiêu Phàm thả An Lan, ta liền xem như cái gì đều không phát sinh. Theo một đạo u lãnh thanh âm vang lên, một cỗ hoàng giả chi uy quét sạch tứ phương. Bên ngoài hơn 10 trượng, một đạo hắc sắc thân ảnh thoáng hiện, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Chính là An Dược Hoàng An Tầm. Sư tôn, giết hắn. Nhìn thấy An Tầm xuất hiện, An Lan trên mặt vẻ sợ hãi biến mất, chỉ là sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên. Vô dụng đồ bỏ đi, điểm ấy sự tình cũng xử lý không tốt. An Tầm lạnh rên một tiếng, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Tiêu Phàm, thả hắn, mọi thứ đều dễ nói. Để cho ta huyên để biến thành cái này bộ dáng, giết hắn một vạn lần cũng không đủ." Tiêu Phàm nhe răng cười, nhìn xem một bên tiểu kim trên lưng quan tiểu thất, sát tâm nổi lên. An Lan mà chết, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. An Tầm híp số mắt, tựa như sợ Tiêu Phàm giết An Lan. Vừa mới giận mắng, hiển nhiên chỉ là hắn giả ra đến mà thôi. Tiêu Phàm lạnh lùng chừng An Tầm liếc mắt, một cái tay khác dẫn theo quan tiểu thất cổ áo nói: "Quan tiểu thất, con mẹ nó ngươi cho ta tỉnh lại, ngươi còn là cái nam nhân sao? Ngươi cửu nhân ở chỗ này, ngươi không cho ngươi nữ nhân yêu mến báo thù." Tiêu Phàm vận chuyển cái này một tia hồn lực, xông thẳng quan tiểu thất tâm hải. Quan tiểu thất không thần nhãn con ngươi lóe qua một sợi tinh quang. Thiên linh chết, nàng chết, ta sống còn có ý nghĩa gì? Tiêu Phàm một tát đi qua, quan tiểu thất trong miệng máu tươi vẩy ra. "Ngươi muốn chết, chết cho ta xa một chút. Liền cho bản thân nữ nhân yêu mến báo thù dũng khí đều không có, ngươi quan tiểu thất không xứng làm ta Tiêu Phàm huynh đệ. Ngươi quan tiểu thất không xứng làm ta Tiêu Phàm huynh đệ." Tiêu Phàm mà nói tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở quan tiểu thất trên lồng ngực, con ngươi có một chút rung động. Tiêu Phàm thấy thế, tiếp tục ngôn ngữ kích thích: "Không phải ta chướng mắt ngươi quan tiểu thất, ngươi căn bản xứng không lên Y Thiên Linh. Y Thiên Linh vì ngươi ta mà chết, nhưng ngươi cam chịu. Ta tin tưởng Y Thiên Linh trên trời có linh thiêng, cũng khẳng định không nguyện ý nhìn thấy ngươi cái này cái bộ dáng. Nếu như ngươi là nam nhân, liền cầm lên cây đao này, giết hắn." Vừa dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một chuôi trường đao, tiện tay hất lên, hung hăng cắm ở quan tiểu thất dưới chân. An Tầm thấy thế, gầm lên một tiếng, tùy thời chuẩn bị động thủ. "Ngươi tiến lên nữa một bước, hắn sẽ chỉ chết càng nhanh." Tiêu Phàm cười lạnh nói. Bấm An Lan tay cường độ tăng lớn, đã trải qua khảm vào trong da thịt, máu tươi róc rách mà chảy. "Thiên linh vì ta mà chết, thiên linh vì ta mà chết." Quan tiểu thất vô thần con ngươi rốt cuộc nổi lên từng tia máu tươi, một cỗ vô tận sát khí từ hắn trên người tản ra. Dù là đã từng sợ Yên Nhiên kém chút hạ độc chết thương mang cốc nhất cốc hồn thú, quan tiểu thất cũng không tức giận như thế qua. "Ngươi muốn hắn giết An Lan, ngươi cho rằng hắn còn làm được không? Chiến hồn phá toái, trừ phi dược thần tái thế, bằng không ai cũng cứu không được a. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là dược thần sao?" An Tầm cười lạnh nói. Lại là một cột máu bắn về phía hư không. An Lan lính một cánh tay bị Tiêu Phàm xinh xinh xé rách mà xuống, trực tiếp bóp thành huyết vụ. Con mẹ nó, ngươi câm miệng cho ta, lại đánh rắm, ngươi có tin không, ta hiện tại liền làm thịt hắn. Tiêu Phàm mắt như chuông đồng, phẫn nộ trừng mắt An Tầm nói. Cái kia băng lãnh đen kịt ánh mắt nhường An Tầm đánh một lạnh run. Tiêu Phàm trên người nở rộ luồng sát khí này, nhưng hắn sợ hãi. Cái này thực chỉ là một 17-18 tuổi thiếu niên sao? An Tầm sinh ra một loại ảo giác, Tiêu Phàm tựa như một sống vô số tuế nguyệt lão quái vật. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Quan Tiểu Thất nhe răng trợn mắt, giống như một đầu ẩn núp hung thú thức tỉnh. Nhưng khi hắn tóm lấy chuôi đao kia lúc, lại là vô luận như thế nào đều rút không nổi. Chiến hồn bị hủy, hồn hải bị áp chế. Hắn hiện tại liền một người bình thường đều không bằng. Nếu như không phải An Lan dùng hắn đến uy hiếp Tiêu Phàm, cho hắn giải dược, trong sơn cốc này hủ cốt phệ hồn tán cũng đủ để cho hắn chết vô số lần. Nhìn xem Quan Tiểu Thất trong mắt nồng đậm vô trợ cảm, Tiêu Phàm trong lòng khó chịu không thôi. Hít sâu khẩu khí, Tiêu Phàm một trường vỗ tại Quan Tiểu Thất trên bờ vai, dẫn ra lấy đá màu trắng lực lượng. Cuồn cuộn huyền diệu chi lực hướng về Quan Tiểu Thất thể nội tràn ngập đi. Đây là Tiêu Phàm lần thứ nhất ngay trước người khác mặt thi triển đá màu trắng lực lượng. Dù là hắn bí mật này bại lộ, Tiêu Phàm cũng sẽ không tiếc. Tại cố lực lượng này dưới, Quan Tiểu Thất kinh mạch, hồn hải nhanh chóng chữa trị. Hồn hải bên trong bị thương trục nhật cung chiến hồn cũng gấp nhanh khôi phục. Chỉ một thoáng, Quan Tiểu Thất toàn thân tách ra hừng hực bạch mang. Tại hắn đỉnh đầu, cửu phẩm trục nhật cung lơ lửng, một cỗ ngập trời chi uy xông thẳng bốn phương tám hướng. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể chữa trị chiến hồn? An Tầm con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Tiêu Phàm không để ý đến. Mặc dù chữa trị cửu phẩm chiến hồn, đối với hắn tâm thần cùng hồn lực hao tổn cực lớn, nhưng là giờ phút này, hắn không có bất kỳ cái gì quan tâm. Hắn quan tâm chỉ có quan hệ Tiểu Thất, huynh đệ mình. Tiêu Phàm, khó trách ngươi bằng chừng ấy tuổi liền có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư. Ngươi trên người đều có không được gì bảo. Chỉ cần ngươi đem trên người đồ vật giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. An Tầm trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ hưng phấn, liền An Lan an nguy tựa như đều không để trong lòng. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm thu hồi bàn tay, bước chân có chút phù phiếm, thể nội đá màu trắng ảm đạm không ít. Hắn thay hồn lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Nhưng mà Tiêu Phàm con ngươi lại là thanh minh vô cùng. Làm huynh đệ, dù là chết cũng sẽ không tiếc. Huống chi chỉ là bại lộ bản thân một bí mật. Hơn nữa, người khác cũng khôn nhất định sẽ tin tưởng An Tầm. Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm nhìn xem An Lan, sát khí nặng nề nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 385. Sóng lớn lại nổi lên. Quan Tiểu Thất mắt lộ ra hung quang, trong bàn tay tùy tiện rút ra mặt đất trường đao, hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống. Một khỏa đấm máu đầu lâu ném đi mà lên. An Lan trong mắt tràn ngập sợ hãi và không cam lòng. Ta thế nhưng là An Dược Hoàng đệ tử, làm sao có thể chết ở chỗ này? Hôm nay chết không nên là Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm sao? Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều là thực. Chết chính là hắn An Lan. Cũng đúng lúc này, An Dược Hoàng triệt để nổi giận. Ngươi dám giết con ta, ta muốn ngươi chết. An Dược Hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, hóa thành một vệt sáng trùng tiêu Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất. Còn thực sự là cẩu huyết. Tiêu Phàm cười lạnh. Không chỉ là hắn, Ngay cả An Lan cũng là kinh ngạc không thôi. Đầu lâu vừa mới bị chạm, ý hắn biết còn tại. Những lời này hắn tự nhiên nghe đạo. Mình là sư tôn nhi tử, vì sao sư tôn phải ẩn giấu bản thân? Đáng tiếc tất cả những thứ này An Lan không bao giờ còn có khả năng biết rõ. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, hóa thành một biển lửa hướng về phía trước mãnh liệt đi. Đột phá thất giai Tiểu Kim, chiến lực sớm đã không phải trước đó có thể so sánh. Dù là chiến hoàng hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể giết chết nó. Tiêu Phàm gầm thét, mang theo Quan Tiểu Thất đạp không mà lên. Quay đầu lại vung ra một kiếm, một đạo kiếm quang bổ ra biển lửa, xông thẳng An Lan thi thể đi. Kiếm khí tàn phá bừa bãi, An Lan thi thể và đầu bị kiếm khí xé vỡ nát, cái gì cũng không lưu lại. Danh con ta An Tầm không giết ngươi, thể không làm người. An Tầm gầm thét một tiếng, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Gần như đồng thời, Tiểu Kim trong miệng lại phun ra một đạo cực hàn chi khí, cùng biển lửa kia đâm vào cùng một chỗ, lập tức phát sinh vụ nổ lớn. Một đóa to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời, cả tòa sơn cốc bị san thành bình địa. Lúc này, một đạo chật vật thân ảnh từ sơn cốc trong bụi bặm xông ra. Trừ An Tầm còn có thể là ai? Có thể tại dạng này vụ nổ lớn dưới còn không chết. Có thể nghĩ hắn thực lực cường đại. Nếu như không phải Tiêu Phàm cưỡng ép An Lan, Tiêu Phàm bọn hắn cũng sớm đã chết. Tiêu Phàm, Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất ba người cấp tốc hướng về Ly Hỏa Đế Đô phương hướng lao đi. Tam ca, cảm ơn ngươi. Quan Tiểu Thất hít sâu khẩu khí nói. Hắn tựa như biến một người. Không được giống như trước kia như vậy sáng sủa. Cả người lộ ra một loại sát khí. Tiêu Phàm biết rõ Y Thiên Linh sự tình đối với hắn đả kích rất lớn. Nhất thời nửa lại là không có khả năng chậm tới. Đổi lại là hắn Tiêu Phàm, nếu như tiểu ma nữ có dạng này tao ngộ, hắn cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Giữa huynh đệ không cần phải nói tạ ơn cái chữ này. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, lập tức quay người nhìn hướng về sau mới, lại là nhìn thấy một điểm đen đang nhanh chóng tới gần. Quan Tiểu Thất con ngươi vô cùng băng lãnh. Trong bàn tay, một chuôi hồn lực ngưng tụ cung tiễn xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó lại dùng hồn lực ngưng tụ thành một căn căn mũi tên, nhắm chuẩn điểm đen kia liền bắn đi ra. Từng đợt tiếng xé gió vang lên, mũi tên giống như thiểm điện, khí thế kinh người. Tiêu Phàm kinh hãi nhìn xem Quan Tiểu Thất. Hắn phát hiện Quan Tiểu Thất hiện tại khí thế đã trải qua hoàn toàn khác biệt. Một tiễn này, cho dù là hắn, cũng chưa chắc có thể đều ngăn đến. Đương nhiên, một tiếng này không có khả năng giết chết An Tầm, nhưng là cho hắn tạo thành nhất định khốn nhiễu vẫn là có thể. Chỉ cần trở lại Ly Hỏa Đế Đô, An Tầm chưa hẳn dám đối phó bọn hắn. Dù sao, Quan Tiểu Thất thế nhưng là Hỏa Hoàng Khâm Điểm đồ đệ. Hơn nữa, Hỏa Hoàng vấn đề, chỉ có Tiêu Phàm có thể trị. Chạy, ta xem các ngươi chạy chỗ nào. An Tầm gầm thét, thân hình tại hư không nhanh chóng trốn tránh, tránh quá Quan Tiểu Thất một tiếng lại một tiếng. Mặc dù Tiêu Phàm bọn hắn nhìn không ra An Tầm là cái gì tu vi, nhưng ít ra là chiến hoàng cảnh hậu kỳ trở lên. Hơn nữa, hắn thân làm thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, hồn lực có thể không phải là người tầm thường có thể so sánh. Trăm dặm khoảng cách nhìn như không xa, nhưng là đối với Tiêu Phàm bọn hắn tới nói cũng là một loại dày vò. Bọn họ là rất mạnh, nhưng cũng là so với cùng giai tu sĩ mà thôi. Chiến vương cảnh hậu kỳ, cùng chiến hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong chinh lịch, thế nhưng là một đạo lạch trời. Nếu như không phải Tiểu Kim ngăn cản một hồi, có lẽ bọn hắn sớm đã chết ở bên trong thung lũng kia. Mắt thấy An Tầm càng ngày càng gần, Tiêu Phàm bọn hắn cũng càng ngày càng bối rối. An Tầm tiếng giống giận dữ truyền đến. Hắn thân ảnh tại hư không cấp tốc sơn động. Một đạo bá đạo đao cương từ phía chân trời rơi xuống. Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cấp tốc hướng về hai bên né tránh đi. Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hư không lật một. Lăng lệ móng vuốt đánh ra. Đao khí bắn ra bốn phía. Hư không mãnh liệt rung động một. Một cỗ to lớn phong bão quét sạch tứ phương. Làm tất cả bình tĩnh lại thời khắc. An Tầm đã trải qua xuất hiện ở Tiêu Phàm bọn hắn phía trước. Tiêu Phàm đem đồ vật giao ra, ta cho ngươi một thống khoái. An Tầm nhe răng cười nhìn xem Tiêu Phàm có thể làm cho chiến hồn trong nháy mắt chữa trị. Loại năng lực này quá biến thái. Nếu như ta có thể có được loại năng lực này, há không phải có thể tùy tiện bước vào bát phẩm luyện dược sư cấp độ. Thậm chí, một ngày kia đột phá trong truyền thuyết cửu phẩm. Nhưng bọn hắn đi trước, bằng không, ngươi muốn đồ vật vĩnh viễn cũng không chiếm được. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, trong lòng nguyên một đám năm tháng lấp lóe. Cuối cùng thở dài một hơi. Mình ở An Tầm trước mặt. Căn bản không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Dù sao, liền Tiểu Kim đều không phải là đối thủ. Dù là tăng thêm Quan Tiểu Thất cùng hắn bản thân, cũng không khả năng có bất kỳ phần thắng nào. Ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không cho, ta trước làm thịt bọn hắn. An Tầm lạnh lùng nhìn xem Tiểu Kim cùng Quan Tiểu Thất nói. Bọn hắn nếu có không hay xảy ra, ngươi muốn đồ vật, vĩnh viễn cũng không chiếm được. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống. Hắn nghĩ dùng An Tầm muốn đồ vật đến uy hiếp An Tầm. Không nghĩ tới An Tầm lại dùng Quan Tiểu Thất cùng Tiểu Kim đến uy hiếp hắn. A, không phải An Dược Hoàng sao? Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh bay vụt mà tới. Rơi vào An Tầm cách đó không xa. Cầm đầu là một hắc bào lão giả. Lão giả thân hình khô gầy. Lại cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Gặp qua An Dược Hoàng. Lão giả hướng về phía An Tầm hơi hơi thi lễ cười nói. Ninh vực trưởng lão, các ngươi làm sao ở chỗ này? An Tầm thu liếm sát ý về thi lễ. Nhưng trong lòng thì trở nên nặng nề nói. Cái này lão gia hỏa trễ không đến sớm không tới. Hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến. Nghĩ hỏng ta chuyện tốt. Người nhà họ Ninh. Tiêu Phàm nghe vậy thần sắc hơi nhíu. Tại mấy trăm trượng có hơn giữa rừng núi. Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người vừa mới chuẩn bị xuất thủ. Lại không nghĩ rằng vậy mà sẽ nhìn thấy người nhà họ Ninh. Hai người vội vàng thu liếm khí tức. Một khi người nhà họ Ninh nhận ra bọn hắn, đối Tiêu Phàm tới nói sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Ninh mố đi một chuyến Tân Nguyệt Hoàng Triều, mới vừa trở về, các ngươi đây là. Ninh vực nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm mấy người. Nghe được Tân Nguyệt Hoàng Triều mấy chữ này. Tiêu Phàm trong lòng một lộp bộp. Chẳng lẽ người nhà họ Vạn đang mượn giúp Ninh ra tay điều tra giết chết Vạn Thiên Kiệt người. Trong lòng mặc dù không bình tĩnh, nhưng là mặt ngoài lại là không hề bận tâm. Nghe được Ninh vực mà nói, An Tầm vội vàng nói. Cái này hai cái tiểu tử cùng đầu kia xúc sinh, giết ta đệ tử, còn trộm ta đồ vật. Ninh vực thấy thế, ánh mắt sáng lên, lập tức lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ nói. Liền An Dược Hoàng cái gì cũng dám trộm, các ngươi còn thực sự là tự tìm cái chết. Ninh vực đúng không, ngươi tốt nhất đừng lội vũng nước đục này. Tiêu Phàm mảy may không sợ, cười lạnh nhìn xem Ninh vực nói. Tiểu tử, dám gọi thằng tam trưởng lão tục danh, ngươi muốn chết sao? Ninh vực còn chưa mở miệng, hắn sau lưng mấy người lại là la ầm lên. Đường đường An Dược Hoàng đồ đệ, gian sát y gia đệ tử, ta xem ai đang tìm cái chết. Tiêu Phàm quát lạnh trở về, trợn mắt nhìn, không có mảy may sợ hãi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 386. Miệng lưới lưu loát. Nghe được Tiêu Phàm mà nói. Ninh gia đám người bỗng ngừng thân hình. Kinh ngạc nhìn xem An Tầm. Ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. An Tầm giận tím mặt kém chút không nhìn xuống xuất thủ. Chỉ là một khi xuất thủ, há không phải ngồi vững việc này. Quan Tiểu Thất nắm chặt nắm đấm. Lạnh lùng nhìn xem An Dược Hoàng. Sát tâm nổi lên bốn phía. Nghĩ đến Y Thiên Linh trước khi chết bất lực ánh mắt. Quan Tiểu Thất cũng cảm giác có ngàn vạn đao kiếm cắm ở trên người. Hắn lòng đang rỉ máu. Huyên đệ của ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ còn có thể có giả. Ngươi đổ để gian sát y gia nữ tử. Ngươi càng là muốn giết chết Hỏa Hoàng đồ đệ. Không phải liền là muốn giết người diệt khẩu sao? Tiêu Phàm cười lạnh nói. Các ngươi ai là Hỏa Hoàng đồ đệ? Ninh Vực hai mắt nhắm lại. Hỏa Hoàng. Thế nhưng là liền bọn hắn gia chủ đều muốn cung kính đối đãi nhân vật A. Nếu như có thể cứu hắn đồ đệ. Há không phải nhường Hỏa Hoàng thiếu một phần nhân tình. An Tầm thấy thế, thầm nói không tốt, tiểu tử này thật đúng là sẽ tá lực đả lực. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Vị này Quan Tiểu Thất, chính là Hỏa Hoàng đồ đệ. Hắn nhưng là cửu phẩm chiến hồn người sở hữu. Hiện tại Ly Hỏa Đế Đô không người không biết. Tiêu Phàm lại ném ra ngoài một tạc đạn nặng ký. Ninh Vực đám người con ngươi co rụt lại. Kinh hãi nhìn xem Quan Tiểu Thất nói. Cửu phẩm chiến hồn. Phải biết. Phóng nhãn Ly Hỏa Đế Đô. Nắm giữ cửu phẩm chiến hồn thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Trong thế hệ trẻ. Cũng chỉ có đế tộc cửu đế tử một người nắm giữ. Hơn nữa cửu đế tử năm đó tu vi tẩu hỏa nhập ma. Không biết tung tích. Nghĩ vậy. Ninh Vực trong lòng giật mình âm thầm làm một quyết định. Nhất định muốn bảo trụ Quan Tiểu Thất. Người này tỉnh. Đối ninh gia tuyệt đối có rất lớn tác dụng. An Dược Hoàng, Quan gia nên giải không nên kết. Ta xem việc này cứ như vậy cũng được a. Mặc dù Ninh Vực không nghĩ Quan Tiểu Thất chết. Nhưng là hắn cũng không nghĩ đắc tội An Tầm. Dù sao. An Tầm thế nhưng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. An Tầm không chút do dự lắc đầu nói căm tức nhìn Tiêu Phàm. Tính cũng vậy, chỉ cần ngươi đem ta đồ vật cho ta. Không biết ngươi nói là cái gì đây? Tiêu Phàm cười tủm tỉm nói. Ta Tiêu Phàm có thể thề với trời. Nếu như cầm qua ngươi bất luận cái gì đồ vật. Trời tru đất diệt. Tu vi vĩnh thế không được tiến thêm. An Tầm phẫn nộ đến điểm tới hạn. Tu sĩ có thể sẽ không dễ dàng thề. Một khi vi phạm. Sinh ra tâm mà. Rất có thể suốt đời cũng vô pháp đột phá. Ninh Vực mị mị hai mắt. Trong lòng không hiểu ra sao. Hắn luôn cảm giác trong đó có kỳ quặc. An Tầm vậy mà tình nguyện bốc lên đắc tội Hỏa Hoàng nguy hiểm. Cũng phải được Tiêu Phàm trên người nào đó dạng đồ vật. Ninh Vực trưởng lão. Đột nhiên, An Tầm tụ thanh âm thành tuyến đối Ninh Vực nói. Cái kia Quan Tiểu Thất có thể không chết. Nhưng Tiêu Phàm ta phải mang đi. Coi như ta trước Ninh ra một nhân tình. Như thế nào? Ninh Vực cau mày một, ngưng tiếng nói. Ta nghĩ biết rõ nguyên nhân. An Tầm do dự lúc này cắn răng nói. Kẻ này trên người nắm giữ chữa trị chiến hồn đồ vật. Ninh Vực kêu lên sợ hãi. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Cái này hai cái lão gia hỏa vậy mà tại âm thầm thương lượng cái gì. Chuyện này với hắn có thể thập phần bất lợi. Chỉ cần được hắn trên người đồ vật ta có thể tiến giai bát phẩm luyện dược sư. An Tầm nhìn thấy Tiêu Phàm đã phát hiện cũng sẽ không giấu riêng, nói. nếu như ta tiến giai bát phẩm luyện dược sư, ta an tâm nguyện ý trở thành ngươi Ninh gia khách khanh trưởng lão, như thế nào? Ninh Vực một trận trầm ngâm, cuối cùng gật gật đầu nói. Một cái bát phẩm luyện dược sư, nếu như có thể trở thành Ninh gia khách khanh trưởng lão, cái này đối Ninh gia tới nói, tuyệt đối là một lớn áp chủ bài. Toàn cả gia tộc thực lực đều có thể lên cao một cấp độ. Cái hứa hẹn này giá trị đối với Ninh gia tới nói tuyệt đối so với đắc tội Hỏa Hoàng trả giá đắt phải lớn rất nhiều. Ta còn tưởng rằng là cái gì, ngươi là coi trọng ta chữa trị chiến hồn năng lực a? Tiêu Phàm lại là lơ đĩnh cười lên. An Tầm cùng Ninh Vực đồng thời biến sắc, tiểu tử này chẳng lẽ không sợ chết sao? Nếu để cho người khác biết rõ ngươi có loại năng lực này, đoán chừng hận không thể đem ngươi tiểu tử giải phẫu hảo hảo nghiên cứu một chút. Ngươi ngược lại tốt. Vậy mà danh chính ngôn thuận nói ra. Ninh Vực trưởng lão, ngươi có từng nghe nói qua bổ hồn đan sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đây chính là cửu phẩm đan dược, có thể tu bổ chiến hồn, ngươi trên người có. Ninh Vực chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm, sinh vì là Ninh gia trưởng lão, hắn tự nhiên nghe nói qua bổ hồn đan. Mới vừa rồi còn có, hiện tại không. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Trước đó hắn phế huyên đệ của ta chiến hồn cùng hồn hải, đúng, cũng chính là cái này quan tiểu thất ta cho hắn ăn. Phung phí của trời, thực sự là phung phí của trời a. Ninh Vực ngửa mặt lên trời thở dài nói, nhìn về phía An Tầm ánh mắt có chút bất thiện. Nếu quả thật như Tiêu Phàm nói, An Tầm căn bản không được khả năng đột phá bát phẩm luyện dược sư. Hơn nữa bởi vì hắn lãng phí một khỏa bổ hồn đan, cái này khiến hắn như thế nào dễ chịu. Tuyệt đối không phải bổ hồn đan, mà là ngươi có một loại năng lực đặc thù. Nhìn thấy Ninh Vực trong mắt bất thiện, An Tầm trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Vừa mới không thấy được bổ hồn đan sao? Tiêu Phàm trực tiếp cắt ngang An Tầm mà nói. Ngươi một nho nhỏ thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, gặp qua bổ hồn đan sao? Cửu phẩm đan dược đã có linh trí, lại còn là ngươi có thể nhìn thấy. Không sai, cửu phẩm đan dược có linh trí, có thể hóa thật thành hư, thập phần dược dị. Ninh Vực chen lời nói, hắn đã từng nghe nói qua cửu phẩm đan dược sự tình. Mơ Thầm Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nhìn nhau, trong nháy mắt minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ. Hai người chiến hồn cùng hồn hải đều nhận qua trọng thương, đều là bị Tiêu Phàm chữa cho tốt. Chỉ có bọn hắn hai người rõ ràng, Tiêu Phàm thật đúng là không phải dùng cái gì bổ hồn đan, mà là hắn thật có nhường chiến hồn chữa trị năng lực. Tiểu tử, ngươi còn thực sự là thật lớn khẩu khí. Thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư, phóng nhãn Ly Hỏa Đế Đô lại có mấy người. Đến ngươi trong miệng vậy mà như thế khinh thường. An Tầm thấy thế, vội vàng đổi chủ đề, hắn chỉ muốn chính đối Tiêu Phàm. Sống cả đời mới đạt tới thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư cấp độ. Dùng sư tôn ta lời nói, đó là rác rưởi. Hắn liền nhìn đều sẽ không nhiều nhìn một chút. Tiêu Phàm mặt coi thường, lại bắt đầu ăn nói lung tung. Dù là ta hiện tại đạt tới thất phẩm luyện dược sư cấp độ, cũng không dám báo ra hắn tên tuổi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi cả một đời sống uổng phí sao? Nghe được Tiêu Phàm mà nói, An Tầm cơ hồ phổi đều tức điên. Nhưng mà Ninh Vực lại là lách mình ngăn khuất Tiêu Phàm cùng Ninh Vực trung ương, tựa như đề phòng An Tầm xuất thủ đồng dạng. Xin hỏi tiểu hữu, ngươi thực sự là thất phẩm luyện dược sư? Ngươi sư tôn là? Ninh Vực cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắn không tin Tiêu Phàm có thể xuất ra cửu phẩm bổ hồn đan. Nếu như là hắn sư tôn mà nói, vậy liền có thể nói đến thông. Ta có phải hay không thất phẩm luyện dược sư, ngươi có thể hỏi hắn An Dược Hoàng. Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn xem An Tầm. An Tầm ngậm miệng không nói gì, bởi vì Tiêu Phàm đây không phải đang nói láo. Về phần sư tôn ta là ai? Ta vừa mới đều nói. Ta hiện tại chỉ là thất phẩm luyện dược sư. Còn không có tư cách báo ra hắn tên tuổi. Tiêu Phàm lại nói. Bất quá. Nếu như lần sau gặp được hắn. Nhất định tìm hắn muốn nhiều hơn mấy khỏa bổ hồn đan. Lần trước ta còn tưởng rằng là giả. Mất mấy khỏa. Ninh Vực kém chút tức hộp máu. Đây chính là cửu phẩm bổ hồn đan a. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có thể khoác lác. An Tầm cười gằn nói. Hận không thể đem Tiêu Phàm một bàn tay đánh thành thịt nát. An Tầm, ngươi nếu làm tổn thương ta Đổ Nhi, ta muốn ngươi mạng chó. Cũng đúng lúc này, một tiếng gào thét từ đằng xa truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh giống như một khỏa thiên thạch xẹt qua chân trời. Nghe được thanh âm này, Tiêu Phàm khẩn trương tâm rốt cuộc thở phào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 387. Ai cũng cứu không được ngươi. Danh con, ngươi tại cố ý kéo dài thời gian. An Tầm nổi giận gầm lên một tiếng. Lấy tay hướng về Tiêu Phàm truyền đến. Việc đã đến nước này. Hắn chỗ nào còn không minh bạch. Tiêu Phàm làm ra tất cả những thứ này. Chỉ là tại kéo dài thời gian. Chờ đợi cứu binh mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tiểu kim lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm di bổ hư không. Lăng lệ móng vuốt tại hư không loạn vũ. Tựa như liền hư không đều bị mở ra. An Tầm vung ra vài đao. Đao khí khuấy động. Biển lửa bị một phân thành hai. Chỉ là nghênh đón hắn là mấy đạo lợi trảo. An Tầm gào thét. Hắn thân thể bị lợi trảo đẩy lui mấy bước. Cơ thể hơi chần chờ. Ánh mắt lộ ra dữ tợn vẻ. Thân thể lần nữa xông đi lên. Tự tìm cái chết. Cũng ngay tại cái này thời điểm. Một đạo hỏa hồng bào thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Lấy tay một chưởng đánh đi ra. An Tầm biến sắc. Cuồn cuộn hồn lực rót vào đại đao bên trong. Một đạo dài chừng 10 trượng đao hà nở rộ. Nhưng mà. Đối diện trong tay càng thêm bá đạo hung mãnh. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Đao hà liền bị đánh sơ xác. Trường cương khí thế không giảm. Tại chỗ to lớn trường cương trước mặt. An Tầm tựa như một mực con cừu nhỏ. Trực tiếp bị đập bay vài dặm. Như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Đập ầm ầm tại ngọn núi bên trong. Nơi đó đất đá bắn ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tại Tiêu Phàm trước mặt, một đạo đạt đến khôi ngô bóng lưng lăng lập, trừ hỏa hoàng còn có thể là ai. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn xem hỏa hoàng. An Tầm dù sao cũng là chiến hoàng hậu kỳ trở lên tu vi a. Lại bị hỏa hoàng một tát bay. Hơn nữa liền sức phản kháng lượng đều không có, đây chính là hoàng phủ cường giả thực lực sao? Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí. Hắn còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Tại hỏa hoàng trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Hỗn chứng, ta giết Tiêu Phàm, liên quan gì đến ngươi? Gầm lên một tiếng từ trong phế tích bắn ra. An Tầm máu me khắp người. Chật vật không thôi. Phu tóc trắng tia tại hư không bay múa. Một bộ hung thần áp sát bộ dáng. Tiêu Phàm là bản hoàng ăn nhân. Ngươi muốn giết hắn chính là muốn giết ta. Hỏa hoàng cười lạnh thân thể đột nhiên biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa đã là tại An Tầm trước người. Một cái to lớn hồn lực bàn tay nắm chặt An Tầm tựa như nắm vuốt một con gà con trực tiếp nhấc lên. Cũng khó trách hỏa hoàng tức giận như vậy. An Tầm biết rõ hắn vấn đề chỉ có Tiêu Phàm có thể giải quyết. Mà An Tầm vậy mà còn muốn giết Tiêu Phàm. Hỏa hoàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng không giống nhau phải chết. Ninh Vực mấy người cũng bị hỏa hoàng trên người cuồn cuộn sát khí dọa cho nhảy một. Dầm dầm nuốt vài ngụm nước miếng. Chiến hồn học viện nổi viện tam hoàng uy danh. Sớm đã khắc tại trong đầu của bọn họ. Nhưng là hiện tại còn là lần thứ nhất kiến thức đến hỏa hoàng chân chính thực lực. Nơi xa lại có một đạo thân ảnh chạy đến. Chính là Y Vân. Tốc độ của hắn có thể so sánh hỏa hoàng muốn chậm không ít. Ninh Vực trưởng lão cứu ta, ta nguyện gia nhập Ninh gia. An Tầm bị hỏa hoàng hồn lực bàn tay nắm. Toàn thân run rẩy dữ dội. Trong miệng máu tươi cuồng phún. Gian nan hướng nơi xa Ninh Vực nói ra. Ninh Vực nghe vậy trong lòng hơi hơi vui vẻ. Sau đó nhìn về phía hỏa hoàng nói. Hỏa hoàng còn mời sơ cao đánh khẽ tha An Dược Hoàng một mạng. Hai vị tiểu hữu hiện tại không ngại, không phải sao? Hỏa hoàng hơi hơi chần chờ. Cũng không phải hắn e ngại Ninh gia, mà là An Dược Hoàng dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Giết sẽ đắc tội rất nhiều người. Nhất là luyện dược sư công hội, đây chính là cái quái vật khổng lồ, so sánh Ninh gia còn muốn đáng sợ. Hỏa hoàng tiền bối, ta muốn giết tên cặn bã này. Đột nhiên quan tiểu thất phẫn nộ nhìn xem An Tầm cơ hồ quát ầm lên. Hắn đồ để bọn hắn gian sát thiên linh. Câu nói này, quan tiểu thất cơ hồ từ trong kẽ răng gạt ra. Mỗi khi nhớ tới bộ kia hình ảnh, hắn liền tê tâm liệt phế. Vừa mới chạy tới Y Vân toàn thân run rẩy kịch liệt, hai mắt biến đỏ bừng. Hỗn chứng đồ vật, ngươi dám đụng ta Y gia người, có chín cái mệnh cũng cứu không được ngươi. Y thiên linh thế nhưng là Y Vân cháu gái ruột. Hắn cũng chỉ có như thế một ruột thịt người. Bây giờ nghe được Y thiên linh tin chết. Hắn như thế nào bình tĩnh? Còn thật là một xúc sinh, giới tu luyện bại hoại, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Hỏa hoàng nghe nói như thế, cũng triệt để tức giận. Cuồn cuộn hỏa diễm hướng về An Tầm thể nổi mãnh liệt đi. Đốt luyện hắn thân thể. An Tầm phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Ninh Vực sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một, hỏa hoàng không cho hắn mặt mũi. Nhưng hắn trong lòng thập phần khó chịu. Giết chết Y gia người. Có thể không phải An Dược Hoàng, mà là hắn đồ đệ. Việc này cùng An Dược Hoàng có liên can gì? An Tầm dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư a. Phóng nhãn Ly Hỏa Đế Đô, cũng chỉ có vị kia mới có thể so sánh. Chết thế nhưng là đối cái khác tu sĩ tổn thất to lớn. Ngươi muốn ngăn ta. Hỏa hoàng trợn mắt quét qua. Ninh Vực khí thế trong nháy mắt thấp mấy phần. An Tầm dù sao cũng là thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư. Hắn mà chết là vô số tu sĩ tổn thất. Ninh Vực dựa vào lý lẽ biện luận. Hỏa hoàng tiền bối. Thượng bất chính hạ tắc loạn. Ta chiến hồn chính là bị An Tầm phế. Hắn lúc ấy ngay tại trận. An Lan bọn hắn tất cả đều là An Tầm xúi dục. Quan tiểu thất lạnh giọng nói. Ninh Vực lạnh lùng quét quan tiểu thất liếc mắt. Nghe được quan tiểu thất kêu hỏa hoàng tiền bối, hắn đột nhiên minh bạch tới. Trước đó Tiêu Phàm nói tới tất cả khả năng đều là nói láo. Quan tiểu thất không phải hỏa hoàng đồ đệ sao? Chỗ nào có đồ đệ kêu sư tôn tiền bối? Hắn phế ngươi chiến hồn. Nghe nói như thế, hỏa hoàng phẫn nộ triệt để bộc phát, đưa tay một quyền hướng về An Tầm ngực đập tới. Ninh Vực kêu to, lách mình hướng về hỏa hoàng phóng đi. Đáng tiếc, hỏa hoàng căn bản không có chút gì do dự. Một quyền nện ở An Tầm trên ngực. An Tầm thể nội truyền đến một tiếng nổ vang. Hồn hải vỡ nát. Chiến hồn hủy diệt thanh âm truyền đến, một cỗ bàng bạc hồn lực từ hắn thể nổi mãnh liệt cuộn trào ra. An Tầm phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, thiếu chút nữa thì đã hôn mê. Hỏa hoàng, người này chiến hồn hoàn hảo không chút tổn hại, an tâm căn bản không có phế hắn chiến hồn. Ninh Vực giọng căm hận nói. An tâm mắt thấy muốn gia nhập Ninh gia, lại bị Hỏa Hoàng một quyền phế bỏ. Ninh Vực chỗ nào có thể nuốt vào cái này khẩu nộ khí. Hỏa Hoàng lạnh lùng chừng Ninh Vực liếc mắt. Ninh Vực ngậm miệng không nói gì. Hỏa Hoàng căn bản không để hắn vào trong mắt. Tại trước mặt người khác, hắn còn dám dùng Ninh gia đến uy hiếp. Nhưng là chiến hồn học viện cơ hồ sẽ không mua chứng. Hỏa Hoàng tiền bối, ta muốn tự tay giết hắn. Quan Tiểu Thất khẽ cắn môi, từng bước một hướng Hỏa Hoàng đi đến. Đều là bởi vì ngươi. Ninh Vực không làm gì được Hỏa Hoàng, đành phải đem cừu hận chuyển hướng Quan Tiểu Thất. Một cỗ khí thế ngút trời xông thẳng Quan Tiểu Thất đi. Ninh Vực, ngươi dám động đổ nhi ta, ngươi muốn chết sao? Hỏa Hoàng gầm thét một tiếng. Một quyền nổ tung mà ra. Ninh Vực khí thế đột nhiên nổ tung. Vội vàng thời khắc, hắn vội vàng nhô ra một trường. Quyền trường va chạm, Ninh Vực bay ngược ra vài chục trượng mới dừng lại. Mà Hỏa Hoàng lại là đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Có thể nghĩ hai người ở giữa chênh lệch. Nhất không bình tĩnh chính là Ninh Vực, tiểu tử kia thực sự là Hỏa Hoàng đồ đệ. Tiểu Thất còn không bái Hỏa Hoàng tiền bối vi sư. Tiêu Phàm vội vàng nói, hắn biết rõ Hỏa Hoàng là ở bảo hộ Quan Tiểu Thất, lúc này mới nhận Quan Tiểu Thất làm đồ đệ. Ta bãi ngươi vi sư, có thể giết hắn. Quan Tiểu Thất do dự lúc này, hít sâu khẩu khí nói. Hỏa Hoàng gật gật đầu. Nếu như là người khác nói chuyện, hắn còn muốn cân nhắc một hồi. Nhưng là Quan Tiểu Thất thế nhưng là nắm giữ một khỏa chân thành chi tâm. Người như vậy là sẽ không nói dối. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit Phong chương 388. Ngươi tốt nhất đừng động hắn. Đổ nhi bái kiến sư tôn. Quan Tiểu Thất cuối cùng vẫn quỳ xuống dưới. Hắn mặc dù không phải rất nhớ bái Hỏa Hoàng vi sư, nhưng là vì là cho Y Thiên Linh báo thù, hắn đã trải qua không thèm đếm xỉa. Dù là không bị hắn trong lòng vị kia Lục Bá Bá chỗ thừa nhận. Ngoan Đổ Nhi, mau dậy đi. Hỏa Hoàng kích động đỡ dậy Quan Tiểu Thất. Cách đó không xa Ninh Vực nhìn mắt trợn tròn. Làm sao nhìn qua là Hỏa Hoàng đang cầu xin tiểu tử này bái sư một dạng a? Thật chẳng lẽ như Tiêu Phàm nói, hắn thực nắm giữ cửu phẩm chiến hồn. Nghĩ vậy, Ninh Vực trong lòng phiền muộn vô cùng, hắn không biết Tiêu Phàm câu nào là thật. Muốn chém giết, muốn róc thịt, tùy ngươi xử lý, ai nếu sau đó dám tìm làm phiền ngươi, vi sư gặp một, diệt một. Hỏa Hoàng xách tay quăng ra, đường đường dược hoàng như ném chết chuột ném cho Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất con ngươi băng lãnh, một tay bấm Quan Tiểu Thất cổ, hồn lực ngưng tụ thành kiếm, hướng về trên người đâm tới. Ninh Vực trưởng lão cứu ta. An Tầm đành phải bắt lấy Ninh Vực cái này cuối cùng một rơm rạ. Ninh Vực trong lòng thập phần dầu dỉ. An Dược Hoàng chiến hồn bị phế, đã trải qua không có quá lớn giá trị lợi dụng, tối đa cũng liền có thể bồi dưỡng gia tộc luyện dược sư mà thôi. Nhưng là Hỏa Hoàng câu nói mới vừa rồi kia, có thể không phải nói cho người khác nghe. Nói đúng là cho hắn Ninh Vực nghe. Giờ phút này hắn nếu xuất thủ gây lửa giận Hoàng, lấy Hỏa Hoàng tính tình nóng này, nhưng mà cái gì đều làm ra được. Quan Tiểu Thất từng đao cắt An Tầm thân thể, mảng lớn huyết vũ vẩy ra. Hỏa Hoàng nhìn xem Quan Tiểu Thất trên người nồng đậm sát khí, khẽ nhíu mày. Lấy Quan Tiểu Thất tính cách, tuyệt đối sẽ không làm dạng này cực kỳ tàn ác sự tình đến. Trừ phi Quan Tiểu Thất trước đó kinh lịch cực kỳ tàn ác sự tình. Hỏa Hoàng không có ngăn cản. Tiêu Phàm mấy người cũng lặng lặng đứng ở đằng xa. Mặc cho Quan Tiểu Thất đem An Tầm từng đao dằn vặt đến chết, nếu như Quan Tiểu Thất trong lòng cỗ kia ngập trời lệ khí không có phóng xuất ra, đối với hắn sau này trưởng thành sẽ rất bất lợi. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, An Tầm cơ hồ chỉ còn lại một bộ xương. Quan Tiểu Thất lúc này mới một đao cắt đứt hắn cổ họng. Đường đường thất phẩm đỉnh giai luyện dược sư cuối cùng rơi một thiên đao vạn quả mà chết, thực sự là một loại châm chọc. Ngoan Đổ Nhi, ngươi chiến hồn không có việc gì. Hỏa Hoàng lo lắng nhìn xem Quan Tiểu Thất nói. Không có việc gì, Tam ca dùng cửu phẩm bổ hồn đan cho ta chữa cho tốt. Quan Tiểu Thất lắc đầu, hắn trong lòng cỗ kia lệ khí chậm rãi biến mất. Hỏa Hoàng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thật giả. Cửu phẩm bổ hồn đan. Đây chính là chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế a. Ly Hỏa Đế Đô không có khả năng có người luyện chế được. Trừ phi chỗ đó người. Chẳng lẽ Tiêu Phàm cùng chỗ đó có quan hệ? Nghĩ vậy, Hỏa Hoàng hít sâu khẩu khí. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành càng thêm hiền lành. Tiểu tử đều là bởi vì ngươi, An Dược Hoàng mới có thể chết. Ninh Vực đột nhiên lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm khinh thường nhìn Ninh Vực liếc mắt. Lão bất tử này căn bản chính là căn cỏ mọc đầu tường. Bên nào lợi hại hướng bên đó đảo. Ngươi biết rõ ngươi đang cùng ai nói chuyện. Ninh Vực giận tím mặt, bản thân đường đường ninh gia trưởng lão, lại bị một cái chiến vương cảnh tiểu tử khinh thường. Kinh lịch vừa mới tất cả. Ninh Vực đã trải qua không tin Tiêu Phàm mà nói. Hắn càng thêm tin tưởng. Tiêu Phàm trên người có An Tầm trong miệng nói. Có thể chữa trị chiến hồn đồ vật. Nếu như có thể. Vậy tốt nhất đem tiểu tử này mang về gia tộc. Hào hào tra tấn một phen. Đến thời điểm tại sao phải sợ hắn không nói đi ra không? Ngươi là tại lừa tồn tại cảm giác sao? Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Thiên Tàn cùng Phong Lang hai người là hắn huyên đệ. Một ngày nào đó sẽ cùng ninh ra thế như thủy hỏa. Tự nhiên không cần kiêng kỵ cái gì. Chỉ là hắn không nghĩ tới một ngày này vậy mà lại nhanh như vậy đến. Lừa tồn tại cảm giác. Ninh Vực mặt đỏ tới mang tai. Hận không thể một bàn tay chụp chết tiểu tử này. Cái này miệng quá thiếu ăn đòn. Ta đường đường ninh gia trưởng lão. Còn muốn lừa tồn tại cảm giác. Ninh Vực. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động hắn. Hắn mà chết. Ta cũng sống không. Ta không ngại kéo nhiều mấy cái đệm lưng. Hỏa Hoàng lạnh lùng nhìn xem Ninh Vực nói. Hắn lại có liên quan gì tới ngươi? Lại là ngươi đồ đệ. Ninh Vực cau mày một, hắn hoàn toàn không hiểu Hỏa Hoàng câu kia. Hắn mà chết, ta cũng sống không được. Là có ý gì? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ câu nói này liền thành. Đúng. Hề lão cũng rất coi trọng hắn. Còn có Kiếm Hoàng cũng muốn thu hắn làm đồ đệ. Ngươi có thể động đến hắn. Chỉ cần ngươi ninh gia chịu được đả kích. Hỏa Hoàng lạnh lùng quét Ninh Vực liếc mắt. Ninh Vực con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Lại bị nhiều đại nhân vật như vậy coi trọng. Chẳng lẽ là cái nào đại nhân vật con riêng? Ta Tiêu Phàm đem lời thả ở chỗ này. Về sau ninh gia bất luận kẻ nào cầu ta đều không dùng được. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Không phải thân làm tu giả. Liền không có sinh lão bệnh tử. Ngược lại hoàn toàn tương phản. Tu giả. Gặp được vấn đề sẽ càng nhiều. Bằng không cũng không có luyện dược sư cái nghề này tồn tại. Hỏa Hoàng lấy tay vung lên. Đám người đột nhiên hướng về nơi xa bay đi. Núp trong bóng tối Thiên Tàn cùng Phong Lang cũng đi theo rời đi. Ninh Vực đứng ngẩn người tại chỗ trong lòng thập phần không bình tĩnh, tổng cảm giác bản thân làm gì sai. Cái kia áo đen thiếu niên thật chẳng lẽ lai lịch lớn như vậy. Hề lão là ai? Ly Hỏa Đế Đô duy nhất bát phẩm luyện dược sư a, vậy mà sẽ coi trọng một tên tiểu bối. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự là thất phẩm luyện dược sư? Kiếm Hoàng là ai? Ninh Vực vô cùng rõ ràng. Đây chính là ép năm đó một thế hệ không thở nổi nhân vật a. Dù là bây giờ, Kiếm Hoàng tên cũng không người nào có thể dung chuyển. Chỉ bằng vào Tiêu Phàm cùng cái này hai người có quan hệ cũng đủ để chứng minh Tiêu bình thường bất phàm. Nhưng mà đây càng thêm không tính là gì. Hỏa Hoàng câu nói sau cùng kia: ngươi có thể động đến hắn, chỉ cần ngươi Ninh gia chịu được đả kích mới chính thức đem nó cho hù đến. Không được, rời đi đế đô hơn 2 tháng, có lẽ thực phát sinh một chút sự tình, ta phải trở về tìm hiểu tìm hiểu. Ninh Vực hít sâu khẩu khí, quay người hướng về Ly Hỏa Đế Đô phương hướng bay đi. Ninh Vực trong lòng có chồng không hiểu sợ hãi, nhất định phải lập tức tìm hiểu những ngày qua sự tình. Tiêu Phàm một nhóm cấp tốc hướng Ly Hỏa Đế Đô tiến đến. Trên đường, Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trịnh trọng nói: tiểu thất, thiên linh là bởi vì ta mà chết, thật xin lỗi. Nếu như không phải An Tầm cùng An Lan muốn giết hắn, quan tiểu thất cùng y thiên linh cũng sẽ không bị liên lụy. Tiêu Phàm trong lòng cực kỳ khó chịu. Ta không giết bá nhân vì ta mà chết, vừa vặn xác minh câu kia ngạn ngữ. Ngươi không phải nói huynh đệ ở giữa, không cần phải nói cảm ơn sao? Cũng không cần nói xin lỗi. Quan tiểu thất buồn bã cười một tiếng. Ta tin tưởng nếu như thiên linh thực trên trời có linh, nàng cũng sẽ không trách ngươi. Nói đến đây, quan tiểu thất trong lòng hung ác xúc động một, vừa nhìn về phía Y Vân nói: tam thúc, là ta không chiếu cố tốt thiên linh. Y Vân trong hốc mắt có nước mắt đảo quanh, ngẩng cao lên đầu, không cho nước mắt chảy đi ra, khàn khàn nói: cái thế giới này chính là như thế tàn khốc. Tu giả càng thêm không thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Ta không trách ngươi. Ta tin tưởng thiên linh cũng sẽ không trách ngươi. Ta sẽ hảo hảo sống sót, mang theo thiên linh phần kia sống sót. Quan tiểu thất kiên định gật gật đầu. Hỏa Hoàng thật sâu nhìn quan tiểu thất liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nói: đi thôi. Hiện tại chiến hồn học viện vòng thứ nhất khảo hạch nên còn theo kịp. Nếu là ngươi thông bất quá, cho đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi sư môn. Ta nhất định thông qua. Quan tiểu thất cắn răng nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 389. Vòng thứ nhất khảo hạch. Chiến hồn học viện ngoại viện ở vào ngoại thành phồn hoa nhất đường đi. Tới gần nội thành. Nơi này là vô số tuổi trẻ tu sĩ hướng tới nơi. Hôm nay là chiến hồn học viện khảo hạch thời gian. Chiến hồn học viện bên ngoài cực đại quảng trường, người đông nhìn nhịp, một dạng trông không đến cuối cùng. Đường phố bên trên ngựa xe như nước, đủ loại hồn thú kỳ lạ bất tận. Đối với rất nhiều người tới nói, hôm nay là tốt nhất khoe khoang thời gian. Cưới một đầu lục giai hồn thú uy phong lấm lấm ra sân người, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Tại chiến hồn học viện sẽ có đủ loại ganh đua so sánh. Thực lực, danh lợi, tọa kỵ chờ đắc. Chiến hồn học viện cũng cho tới bây giờ sẽ không ngăn lại những cái này. Bởi vì danh lợi cùng tọa kỵ các loại cũng là một loại thực lực biểu hiện. Chỉ bất quá, gia nhập chiến hồn học viện không có quá lớn yêu cầu. Chỉ có một điểm, chính là thông qua chiến hồn học viện khảo hạch. Mấy phẩm chiến hồn, đối với chiến hồn học viện tới nói, cũng không trọng yếu. Bởi vì chỉ cần có thể thông qua khảo hạch người, chiến hồn phẩm giai tự nhiên sẽ không quá thấp. Bởi vậy, tại chiến hồn học viện, có thể thấy được đủ loại tuổi tác giai đoạn học viên. Thậm chí không thiếu khuyết 40-50 tuổi tu sĩ. Tiêu Phàm cùng quan tiểu thất hai người đi tới chiến hồn học viện quảng trường. Hỏa Hoàng, Y Vân, Tiểu Kim bọn hắn cũng chưa từng đến. Hai người tại báo khắp nơi đưa trước 10.000 hạ phẩm hồn thạch, liền lĩnh một khối lệnh bài. Giờ phút này đã trải qua gần tới trưa, là nhân số nhiều nhất thời điểm, hai người tùy ý xếp tại một hàng dài phía sau. Vòng thứ nhất khảo hạch, nói khó cũng khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, chính là khảo thí một người lực công kích. Tại mỗi một hàng dài phía trước, trưng bày một khối to lớn đá đo lực. Đá đo lực là một loại đặc thù hồn binh. Hết thảy có 6 màu. Mỗi cái khảo hạch tu sĩ có thể thỏa thích thi triển một kích. Công kích rơi vào đá đo lực trên lúc, cường độ công kích càng cao, đá đo lực kích hoạt nhan sắc thì càng nhiều. Một loại nhan sắc đại biểu cho chiến vương cảnh tiền kỳ. Hai loại nhan sắc đại biểu cho chiến vương cảnh trung kỳ. Cứ thế mà suy ra, đồng dạng mà nói, tham gia chiến hồn học viện khảo hạch tu sĩ rất ít có thể có vượt qua 4 loại nhan sắc. Bởi vì một khi kích hoạt 4 loại nhan sắc, liền đại biểu cho chiến vương đỉnh phong. Về phần 5 loại, 6 loại, chỉ có phong vương chiến vương cùng tuyệt thế chiến vương mới có thể kích hoạt. Phong vương chiến vương cùng tuyệt thế chiến vương bình thường đều có thể trực tiếp đặc biệt tiến vào nội viện. Chiến hồn học viện ngoại viện khảo hạch 1 năm một lần. Cho nên sẽ không xuất hiện phong vương chiến vương cùng tuyệt thế chiến vương cường giả. Dù sao có thể trong vòng 1 năm đạt tới cái này dạng cấp độ, có thể nói là chân chính tuyệt thế thiên tài. Sau 2 canh giờ, Quan Tiểu Thất cùng Tiêu Phàm phía trước rốt cuộc chỉ còn lại 10 mấy người. Một tiếng vang thật lớn, đá đo lực rung động kịch liệt, phía trên trán phóng 3 loại nhan sắc hào quang. Chiến vương hậu kỳ. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, hắn nhìn lâu như vậy, thế nhưng là rất ít gặp đã có kích hoạt 3 loại nhan sắc. Không sai, năm nay có tham gia nội viện khảo hạch thực lực. Khảo hạch trưởng lão hài lòng gật gật đầu. Ngươi tên là gì? Nói chuyện là một áo bào trắng thanh niên. Nghe được cái này 2 chữ. Tiêu Phàm giật mình. Nghiêng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy một đạo quen thuộc thân ảnh. Chính là Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Hoàng Thành Thập Tú một trong Bạch Vũ. Người này còn thực sự là lợi hại, tuổi không lớn lắm. Vậy mà đã là chiến vương hậu kỳ. Vậy cũng chưa chắc. Đá đo lực khảo hạch là công kích lực. Chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền có thể kích hoạt càng nhiều nhan sắc. Rất nhiều chiến vương trung kỳ cũng có thể kích hoạt 3 loại nhan sắc, thậm chí 4 loại. Không sai. Nghe nói nội viện không ít yêu nghiệt, tại ngoại viện khảo hạch lúc có kích hoạt 5 loại nhan sắc mới là chân chính biến thái. Ta nhất định muốn kích hoạt 2 loại. Nghe nói muốn đi vào huyền cung, ít nhất cũng phải kích hoạt 2 loại nhan sắc. Những kích hoạt 1 loại nhan sắc, cuối cùng đều tiến vào linh điện. Đám người nhìn xem Bạch Vũ, ánh mắt lóe qua từng tia vẻ hâm mộ. Kích hoạt 3 loại nhan sắc, cho dù tại huyền cung cũng coi là thiên tài. Xem ra mấy tháng này Bạch Vũ cũng đột phá rất nhanh a. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Ngươi có thể tham gia vòng thứ 2 khảo hạch. Khảo hạch trưởng lão đơn giản đăng ký một. Đưa cho Bạch Vũ một khối lệnh bài. Hiển nhiên đây là tiến vào vòng thứ 2 khảo hạch tư cách. Khảo hạch trưởng lão tiếp tục gọi nói. Sau đó, Quan Tiểu Thất phía trước 9 người. Chỉ có 1 kích hoạt 2 loại nhan sắc. Cái khác cũng chỉ là 1 loại. Hơn nữa quang mang có mạnh có yếu. Khảo hạch trưởng lão sắc mặt thập phần bình tĩnh. Tựa như sớm thành thói quen. Chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy 1-2 cái thiên tài, mới có thể nói thêm mấy câu. Rốt cuộc đến phiên Quan Tiểu Thất. Quan Tiểu Thất sắc mặt thập phần bình tĩnh. Đi đến đá đo lực phía trước. Triệu hồi ra cửu phẩm chiến hồn trục nhật cung. 1 loại bàng bạc khí tức dập dờn mà ra. Khảo hạch trưởng lão kém chút bị một cỗ đại lực tung bay. mệt mỏi ánh mắt bên trong hiện ra hào quang. Suy suy nhìn xem Quan Tiểu Thất. Ta trời ạ, cửu phẩm chiến hồn. Đám người cũng kinh hô mà lên. Trong mắt đều là vẻ khó tin. Cửu phẩm chiến hồn a, đây chính là rất ít gặp đến. Cũng khó trách bọn hắn kích động như thế. Hắn chẳng lẽ chính là người kia? Hỏa Hoàng đồ đệ. Khảo Hạch trưởng lão bờ môi rung động một, vài ngày trước sự tình, hắn cũng nghe nói một chút. Dù sao Ly Hỏa Đế Đô xuất hiện cửu phẩm chiến hồn. Thế nhưng là cực lớn sự tình. Liền nội thành rất nhiều đại nhân đều kinh động. Chỉ là Hỏa Hoàng mở miệng trước đây. Không ai dám cùng Hỏa Hoàng đoạt đồ đệ. Quan Tiểu Thất trong mắt bắn ra một vệt kim quang. Lấy tay lấy ra một chi mũi tên. Trong tay trường cung kéo thành đầy tháng. Đây là Hỏa Hoàng đưa cho Quan Tiểu Thất lễ bái sư. Cái này cung phẩm giai không thấp. Tên là Liệt Nhật Cung. Chính là một kiện thất phẩm hồn binh. Nghe nói là Hỏa Hoàng cố ý hoa giá rất lớn mới đến. Dù sao, dùng cung tiến tu sĩ vốn lại ít. Hỏa Hoàng có thể lấy tới một chương thất phẩm cung đã trải qua đúng là không dễ. Mũi tên gào thét mà ra. Mũi tên phía trên bao phủ một tia khí lãng. Đây là không khí bị đâm phá sản sinh khí xoáy. Mũi tên rơi vào đá đo lực bên trên. Đột nhiên ở giữa, từng đạo hào quang tản ra. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ sáu, sáu màu đồng thời tỏa sáng hào quang. Bốn phía tu sĩ sớm đã nhìn mắt trợn tròn, sáu màu đây chính là tuyệt thế chiến vương công kích ạ. Cung tiến lúc nào cũng có thể tản mát ra dạng này uy lực sao? Các ngươi nhìn chi kia mũi tên còn cắm ở đá đo lực bên trên, nhập thạch ba phần A. Đám người hít một hơi lạnh. Phép đo lực thạch kiên cố trình độ, bọn hắn thế nhưng là biết rõ không thôi. Cho dù chiến hoàng sơ kỳ, cũng không khả năng tại đá đo lực phía trên lưu lại công kích dấu vết. Có thể nghĩ Quan Tiểu Thất công kích này cường đại. Có vẻ như đây là này giới khảo hạch cái thứ hai kích hoạt lục đạo quang mang a. Cái thứ nhất kêu Lâu Ngạo Thiên, không biết cái này kêu cái gì. Đám người lại có người mở miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Quan Tiểu Thất, tựa như phải nhớ kỹ chương này khuôn mặt. Tiêu Phàm thần sắc khẽ động, trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn nhận biết cùng giai tu sĩ bên trong, nếu như nói còn có nhường hắn nhìn không thấu, vậy cũng chỉ có Lâu Ngạo Thiên. Ngươi tên là gì? Khảo Hạch trưởng lão cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ánh mắt sáng quắc nhìn xem Quan Tiểu Thất nói. Ngữ khí thập phần bình dị gần gũi. Quan Tiểu Thất hồi đáp. Khảo Hạch trưởng lão trong lòng giật mình. Lấy ra một khối lệnh bài đưa cho Quan Tiểu Thất nói. Chúc mừng thông qua vòng thứ nhất khảo hạch. Mời dựa theo chỉ dẫn tiến vào vòng thứ hai khảo thí địa phương. Quan Tiểu Thất gật gật đầu. Không cần, nên. Khảo Hạch trưởng lão liền vội vàng lắc đầu. Cười tủm tỉm nhìn xem Quan Tiểu Thất. Có chút thù sủng nhược kinh bộ dáng. Sau đó lại nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Exit phong chương 390. Một kiếm đánh nát. Theo Khảo Hạch trưởng lão thanh âm vang lên. Tiêu Phàm bình tĩnh đi lên. Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Cuồn cuộn hồn lực hướng về Tu La kiếm dũng mãnh lao tới. Một cỗ tuyệt thế sắc bén khí tức bắn ra. Bốn phía không khí đều dường như ngưng kết, đám người cảm giác da rẻ có chút đau nhói. Khảo Hạch trưởng lão con ngươi khẽ run lên tại Tiêu Phàm kiếm khí dưới sự bức bách, sinh sinh sau này vừa rút lui mấy bước. Hảo lăng lệ kiếm, cái này để cho ta nghĩ lên một người. Sinh tử đấu trường truyền kỳ người sáng tạo U Linh. Đám người cảm nhận được cỗ kia bàng bạc kiếm khí. Cũng bị dọa cho phát sợ. Nhao nhao hướng về hậu phương thối lui. Sợ bị kiếm khí đánh trúng. Cái này có thể không phải bọn hắn những cái này cấp thấp chiến vương có thể tiếp nhận. Nên dùng mấy thành công kích đâu. Vẫn là 5 thành đi cũng có thể thông qua. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Trường kiếm rung động. Chậm rãi nâng lên. Một đạo kiếm khí màu trắng từ Tiêu Phàm vị trí gào thét mà ra. Cái này một kiếm. Không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ lực lượng. Cũng không có sử dụng chiến hồn chi lực. Vẹn vẹn chỉ là một đạo kiếm khí mà thôi. Bất quá lại ẩn chứa tam trọng kiếm thế cùng một tia sát ý. Kiếm khí rơi vào đá đo lực bên trên. Khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là. Đá đo lực không nhúc nhích. Cũng không có bất kỳ cái gì chùm sáng kích phát. Đá đo lực bình tĩnh như thường. Tựa như cái gì đều không phát sinh. Không nên à. Vừa mới một kiếm rõ ràng cực kỳ sắc bén. Đá đo lực làm sao có thể không có động tĩnh đây. Chẳng lẽ là đá đo lực xảy ra vấn đề? Hẳn là. Vừa mới vậy ta cảm giác toàn thân đều rét run. Một kiếm cực kỳ sắc bén. Không có khả năng liền một loại nhan sắc đều kích hoạt không được. Vậy cũng không nhất định. Có ít người. Tiếng sấm lớn. Hạt mưa nhỏ. Có lẽ hơn. Nơ. Công kích cũng chỉ có trình độ này đâu. Bất quá nói trở lại, hắn trang thật đúng là giống, rất có một phái cao thủ tác phong. Đám người kinh dị nhìn xem đá đo lực, ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Cái này đá đo lực sẽ không thật là xấu đi. Vừa mới những người kia đều là dạng này công kích ạ. Làm sao bọn hắn có thể kích hoạt chùm sáng? Bản thân không thể đâu. Tam ca chuyện gì xảy ra? Quan tiểu thất liền đứng ở bên cạnh. Hắn tưởng rằng Tiêu Phàm vấn đề. Khảo hạch trưởng lão vốn còn muốn châm chọc vài câu. Bất quá nghe được quan tiểu thất kêu Tiêu Phàm tam ca lúc. Đến miệng vừa lời nói trực tiếp nuốt vào. Ta cũng không biết. Tiêu Phàm nhún nhún vai, chẳng lẽ lần này bản thân lại không cách nào gia nhập chiến hồn học viện. Lần trước bởi vì chiến hồn nguyên nhân, không cách nào gia nhập chiến vương học viện. Hiện tại lại không được. Cái này Tiêu Phàm trong lòng có chút khó chịu. Các ngươi nhìn, vậy đá đo lực. Cũng đúng lúc này trong đám người đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Đám người nghe vậy. Ánh mắt nhao nhao hướng về đá đo lực nhìn lại. Sau một khắc, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy đá đo lực đột nhiên từ trung gian vỡ ra. Hướng về nghiêng ngả đi. Đá đo lực trung ương. Một đạo thẳng tắp vết rách. Hiển nhiên là bị người một kiếm chặt đứt. Hơn nữa vết cắt thập phần vung vức. Đá đo lực bị một kiếm mở ra. Đám người mắt trợn tròn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt. Vô số năm qua. Vòng thứ nhất khảo hạch. Kích hoạt sáu màu chùm sáng người có không ít. Nhưng là. Còn chưa bao giờ có người một kiếm bổ ra qua đá đo lực. Cái này tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất. Khảo hạch trưởng lão rầm rầm nuốt nước miếng. Hít sâu khẩu khí nhìn xem Tiêu Phàm. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Vòng thứ nhất khảo hạch quy củ. Là kích phát chùm sáng mới tính thông qua. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt. Trực tiếp mở ra đá đo lực. Cái này lại nên xử như thế nào đoạn đâu. Ngươi trước chờ một. Khảo hạch trưởng lão để lại một câu nói. Liền tại chỗ biến mất cái này sự tình. Hắn cũng không biết làm thế nào chủ. Không bao lâu. Khảo hạch trưởng lão đi qua đến. Bên cạnh hắn còn đi theo một nho bào nam tử trung niên. Nam tử dáng người khôi ngô. Khí vũ hiên ngang. Trên người vô hình bên trong tản ra một cỗ uy nghiêm. Mạc trưởng lão chính là người này. Khảo hạch trưởng lão chỉ Tiêu Phàm nói. Mạc trưởng lão. Hắn chẳng lẽ chính là huyền cung đại trưởng lão Mộ Thần Phong. đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Nho Bào nam tử trung niên, trong mắt đều là vẻ kính sợ. Mộ Thần Phong cau mày một, nhìn Tiêu Phàm liếc mắt, liền hướng lấy bị cắt mở đá đo lực đi đến. Ánh mắt rơi vào đá đo lực phía trên một trên cái hang nhỏ. Công kích này là ai lưu lại? Mộ Thần Phong đầu cũng sẽ không nói. Quan Tiểu Thất nói ra. Không sai, có thể ở bên trên lưu lại công kích dấu vết. Nghĩ đến ngươi nên thắp sáng sáu màu chùm sáng. Mộ Thần Phong đứng dậy, hài lòng nhìn Quan Tiểu Thất liếc mắt. Hơn nữa, ngươi công kích đã trải qua hư hao đá đo lực, cho nên mới có thể bị người một kiếm mở ra. Sẽ không cần ta bồi a? Quan Tiểu Thất vội vàng hỏi. Mộ Thần Phong cười lắc đầu, sau đó nhìn xem Tiêu Phàm đám người nói. Qua một lúc đổi một khối mới đá đo lực, một lần nữa kiểm tra lại. Nghe được Mộ Thần Phong mà nói, đám người hơi hơi thoải mái. Nếu như Tiêu Phàm một kiếm thực đem đá đo lực đem cắt ra, vậy liền thực quá là đáng sợ. Chỉ có Tiêu Phàm, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Hắn cảm giác cái này Mộ Thần Phong có vẻ như đối bản thân rất có ý kiến a. Bản thân lúc nào đắc tội hắn hay sao? Xem ra ta vẫn là bị người không nhìn. Tiêu Phàm thầm cười khổ nói, Quan Tiểu Thất thân làm Hỏa Hoàng đồ đệ, cái này đãi ngộ chính là không giống. Nếu như chính mình bái kiếm Hoàng Vi sư, có lẽ liền sẽ không bị người không có xem a. Tiêu Phàm lặng lặng chờ đợi, 10 cái hô hấp về sau, mấy người lại chuyển đến một khối mới đá đo lực. Mộ Thần Phong lười biếng nói, con ngươi nhàn nhạt quét Tiêu Phàm liếc mắt. Tiêu Phàm gật gật đầu, không có quan tâm Mộ Thần Phong ánh mắt, dẫn theo Tu La kiếm đi đến đá đo lực phía trước. Trong lòng ngưng tiếng nói, chẳng lẽ đá đo lực rõ ràng không ra sao? Ta còn thực sự không tin cái này tà. Quan Tiểu Thất đều có thể ở bên trên lưu lại công kích dấu vết. Tiêu Phàm không được tin tưởng tự mình làm không đến. Vừa mới cố nhiên là bởi vì Quan Tiểu Thất một tiếng trọng thương đá đo lực, hắn có thể mở ra. Nhưng là hắn cũng chỉ là dùng 5 thành lực đạo mà thôi. Nếu như 10 thành đâu? Tiêu Phàm từng bước một hướng về phía trước đi đến. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn liền leo lên mấy phần. Quanh thân kiếm khí cũng càng ngày càng lăng lệ mấy phần. Mới vừa rồi còn không phải hắn thực sự là thực lực. Ta nhận ra người kia. Hắn giống như kêu Tiêu Phàm. Liên sát Huyền Cung không ít học viện. Nghe nói đã bị Huyền Cung liệt vào sổ đen. Rất nhiều người muốn tìm hắn báo thù đâu. Khó trách Mộ Thần Phong nhường hắn một lần nữa khảo thí. Đoán chừng trong này cũng có làm khó ý tứ. Tiêu Phàm nếu là tiến vào chiến hồn học viện, đoán chừng không nhất định tốt hơn a. Vậy cũng chưa chắc. Ta nghe nói Linh Điện hướng Vinh trưởng lão kết bạn với Tiêu Phàm tâm đầu ý hợp. Không chừng không vào nhập Huyền Cung, tiến vào Linh Điện cũng được. Dù sao không có mấy tháng, liền lại có nội viện tư cách khảo thí. Đám người như có chút kiêng kỵ Mộ Thần Phong, đè thấp lấy thanh âm nghị luận. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là Tiêu Phàm bọn hắn có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế. Vậy liền chơi lớn hơn một chút đi. Tiêu Phàm cười thầm trong lòng. Tu La kiếm rung động, vô hình kiếm khí quét sạch mà ra. Tiêu Phàm chậm rãi nâng lên Tu La kiếm, một kiếm dẫn bổ xuống, đá đo lực tách ra chói mắt quang mang. 6 màu chùm sáng đồng thời sáng lên, lẫn nhau giao ánh sinh huy. Rất nhiều tu sĩ nhìn như si như say. Ta đây không phải đang nằm mơ chứ, lại một yêu nghiệt. Đám người có người kinh hô mà ra, thật lâu không thể bình tĩnh. Ta có thể tiến vào vòng thứ 2 sao? Tiêu Phàm cầm kiếm mà đứng, đi đến Khảo Hạch trưởng lão bên người. Khảo Hạch trưởng lão từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đưa cho Tiêu Phàm một khối lệnh bài. Tiêu Phàm cười cười, cùng quan tiểu thất hướng vòng thứ hai khảo hạch vị trí đi. Cũng ngay tại hai người quay người rời đi thời khắc, đá đo lực đột nhiên rung động, sau đó phá toái mà ra, hóa thành một đống bột phấn rơi lả tả trên đất.